Thiên Thần Học Viện 118 chương 1167 hết thảy đều kết thúc, đương nhiên chạy không được Bạch Kim Nữ Hoàng lòng tin 10 phần nói ra. Lão đại nhà ta tự mình xuất thủ, còn mang hai cái cường lực trợ thủ, thậm chí vận dụng thần quốc lực lượng, càng là sớm nửa năm liền bắt đầu để chuẩn bị công tác. Nơi này sớm đã bày thiên la địa võng. Thực tình không tin hắn một cách nho nhỏ trung vị tà thần còn có thể đào thoát. Nghe xong Bạch Kim Nữ Hoàng mà nói về sau, Thích Thiên Đế trên mặt một trận rút gân nhi, trực tiếp liền không nhịn được ở trong lòng vì vị kia đáng thương Ô Độc Tháp tiên sinh mặc niệm Bạch Kim Nữ Hoàng lão đại. Thích Thiên Đế đây chính là sớm nghe qua ổn thỏa thượng vị thần gió, hơn nữa còn là thành tựu thượng vị thần gió số 10 vạn niên lâu năm nhi cường giả. Trên sở hữu vị thần gió bên trong, đều có thể sắp xếp danh tính siêu nhất lưu cao thủ. Có thể cho cường giả như vậy làm cường lực người giúp tồn tại, chỉ sợ chí ít cũng phải là trung vị thần gió. Mà thượng vị thần gió thần quốc, nhìn xem Thiên Thần Học Viện sẽ biết, dù chỉ là vận dụng trong đó một phần nhỏ lực lượng, cũng có thể tùy tiện phá hủy một cái vị diện. Nơi này phá hủy cũng không phải đem mặt đất san bằng đơn giản như vậy, mà chính là đem chỉnh cái vị diện đại lục, hải dương, bầu trời tất cả mọi thứ có tồn tại toàn bộ phai mờ. Sức mạnh to lớn như vậy, cho dù là cường đại thần minh cũng khó có thể trong nháy mắt vận dụng, cho nên mới sẽ sớm nửa năm xuất thủ bố trí, đem cái này vắng lặng khu vực trở thành một cái đáng sợ lồng giam. Hơn nữa đáng sợ nhất là cái này lồng giam còn bị che giấu, cho dù là trung vị tà thần cũng không có cách nào phát giác, cho nên hắn mới có thể đần độn bước vào cái bẫy này. Đương nhiên, mạnh mẽ như vậy lồng giam bị lực lượng càng thêm cường đại ẩn tàng về sau, muốn phải hoàn toàn mở ra cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy nhi. Mặc dù thượng vị thần rõ tự mình xuất thủ, cũng cần một cái so sánh quá trình chậm rãi. Nếu là quá mức đột nhiên mà nói, liền có thể sinh ra tương đối lớn ba động, từ đó nhượng tiến vào bẫy dập tà thần phát giác ra, nói không chừng liền sẽ đào tẩu. Cũng chính vì vậy, Bạch Kim Nữ Hoàng cần ở Ô Độc Tháp bước vào bẫy dập về sau, tận lực kéo dài thời gian, làm tốt bẫy dập khởi động sáng tạo cơ hội. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Kim Nữ Hoàng mới có thể một mực không ngừng cùng Thích Thiên Đế tiến hành đủ loại nói nhảm, đồng thời còn phải khuyên ngủ Độc Tháp không thể để cho hắn xuất thủ đối phó Thích Thiên Đế. Rất lợi hại, hiển nhiên đó cũng không phải một hạng đơn giản công tác. Độc Tháp chỉ cần ở trong quá trình này, từ Bạch Kim Nữ Hoàng thần thái cùng trong lời nói phát giác được một tia không ổn, như vậy cái này giảo hoạt tà thần liền có thể nhìn thấu bẫy dập, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mặt khác, Ô Độc Tháp cũng chưa chắc có thể nghe Bạch Kim Nữ Hoàng nói nhảm. Vạn nhất gia hỏa này thuộc về loại kia hành động phái, vừa lên đến liền xuất thủ đối phó Thích Thiên Đế, như vậy đối Bạch Kim Nữ Hoàng cùng sau lưng nàng thần hệ mà nói, cũng tuyệt đối là một đại phiền toái. Dù sao Thích Thiên Đế là bị bọn họ xem như mồi nhử mời tới, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, vô luận là Thiên Thần Học Viện cao tầng, vẫn là Le Xe gia tộc, thậm chí chí cao thần quốc hội, đều lại bởi vậy mà nổi giận. Dạng này lửa giận đủ để đốt chết một cái hạ vị thần minh, cũng chính là Bạch Kim Nữ Hoàng. Mà lão đại của nàng, mặc dù có thể trốn qua mất mạng trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ gặp nghiêm trị. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Bạch Kim Nữ Hoàng cùng lão đại của nàng là tuyệt đối không thể cho phép Thích Thiên Đế xảy ra chuyện gì. Dù cho kinh động Độc Tháp, cũng tuyệt không thể mặc cho hắn tổn thương Thích Thiên Đế. Cho nên có thể không thể cuối cùng thu thập hết Độc Tháp, còn phải liếc Kim Nữ Hoàng ở hiện trường cụ thể biểu hiện. Kết quả, Bạch Kim Nữ Hoàng không hổ là đã từng siêu cấp chính trị gia, truy pháo công phu thiên hạ vô địch, không chỉ có thành công làm trễ nải thời gian, hơn nữa còn thành công ngăn trở Ô Độc Tháp đối Thích Thiên Đế xuất thủ. Thế là chuyện kế tiếp cũng đơn giản, đã Ô Độc Tháp bước vào bẫy dập còn không mau động thủ, liên tục phạm vào hai cái sai lầm không thể tha thứ, Như vậy hắn vẫn là cũng đương nhiên liền hợp tình hợp lý. Căn bản là không có quá nhiều một hồi. Một trận tiếng cười sang sang lại lần nữa truyền đến. Ha ha. Đại công cáo thành. Cảm ơn ngươi tiểu ca. Mặt khác. Đây là thưởng ngươi theo nói xong. Một khỏa lục sắc tiểu cầu từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Tung bay đến bà kim nữ hoàng trước mặt. Chính là ô độc tháp mang tới tà thần thần khí. Bà kim nữ hoàng nhất thời vui mừng quá đỗi. Trực tiếp đánh ra liên tiếp thánh quang phong ấm. Đem cái này tà ác đồ vật phong tồn đến thánh quang bên trong. Sau đó lại thận trọng chân giấu đi. Thích thiên đế nhìn ở trong mắt, đố kỵ ở trong lòng. Cho dù là không còn kiến thức, thích thiên đế cũng có thể nhìn ra cái này tiểu cầu bất phàm. Tối thiểu nhất cũng là một kiện siêu tiêu hào thần khí. Thậm chí có khả năng cũng là trung vị thần khí. Dù sao hắn chủ nhân ô độc tháp là trung vị tà thần thế là. Thích thiên đế liền có chút buồn bực nói ra. Dựa vào cái gì ta bốc lên sinh mệnh mạo hiểm đến làm mồi nhử. Lại chỉ thu hoạch một đời cám ơn mà ngươi cái này lợi dụng ta ra hỏa. Lại được không một kiện thần khí cái này không công bằng hừ hừ bạc kim nữ hoàng bền bị cười lạnh nói. Ngươi bất quá chỉ là chạy ở chỗ này nhiều lời vài câu mà thôi. Có cái gì cẩu thí cống hiến sao ta thế nhưng là bận trước bận sau bận biểu hơn một năm. Vừa rồi càng là bảo vệ cách mạng nhỏ của ngươi. Làm cho này lần bấy dập người đề xuất cùng chấp hành giả. Ta dựa vào cái gì không tư cách thu hoạch được chiến lợi phẩm tốt a tốt a. Ngươi có tư cách thu hoạch được chiến lợi phẩm. Thế nhưng là. Ta cũng không thể một chuyến tay không sao thích thiên đế có chút buồn bực nói ra. Người ta dù sao cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tới chỗ này ngươi đương nhiên không có một chuyến tay không bạc kim nữ hoàng lườm hắn một cái. Sau đó nói. Chẳng lẽ ngươi quên chính là bởi vì ngươi đến. Ta mới rất đại độ đem phía trước chuyện của chúng ta xóa bỏ. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao ăn thích thiên đế đầu tiên là xứng sờ. Sau đó liền lập tức suy nghĩ minh bạch. Sau đó vội vàng nói. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì chúng ta ăn oán. Ngươi có lỗi ta cũng có lỗi. Không gọi được người nào tha thứ người nào. Dựa vào cái gì ngươi há mồm xóa bỏ. Liền có thể đổi đi chiến lợi phẩm của ta ngươi cho rằng ngươi bộ kia chơi chính trị ngôn ngữ ngoại giao có thể đem ta hốt du vậy ngươi coi như sai lầm. Đại gia cũng là làm qua người của hoàng thượng ha ha ha ha bạc kim nữ hoàng có phát hiện không hốt du đến thích thiên đế. Vội vàng hơi có vẻ lúc túng cười một tiếng. Sau đó nói. Thân thể vì một người nam nhân. Ngươi như vậy tính toán chi ly có ý tứ sao dựa vào. Ta con mẹ nó meo lớn nhất không chịu được cũng là điểm này thích thiên đế có chút tức hổn hển nói. Có chuyện tốt cần tranh thời điểm. Các ngươi mở miệng ngậm miệng nam nữ bình đẳng đợi đến có chuyện xấu cần người thời điểm. Ngươi lập tức liền còn nói trai gái khác nhau. Nam sĩ ưu tiên. Người nào lùi bước ai không phải thuần gia môn nhi. Đại gia, dù sao thì là ngươi làm sao sảng làm sao tới đúng không không sai, ngươi biết liền tốt. Bạch kim nữ hoàng dương dương đắc ý nói ra. Dựa vào. Ngươi trước kia không phải là người như thế thích thiên đế có chút kỳ quái hỏi thăm. Năm đó ngươi. Mày liễu không nhường mày dâu. Khắp nơi tranh với ta thắng. Làm sao bây giờ lại ngược lại phải lấy nhượng thân nữ nhi chiếm ta tiện nghi ăn. Nói như thế nào đây trước kia cùng ngươi tranh. Là bởi vì ta cảm thấy ta không kém gì ngươi. Đương nhiên muốn phân cách cao thấp. Thư hùng. Nhưng về sau ta phát hiện thực tình không phải là đối thủ của ngươi. Vô luận là tại hạ giới vẫn là ở thượng giới. Luôn luôn chơi không lại ngươi. Bà kim nữ hoàng sau đó cười híp mắt nói ra. Bất quá không quan hệ. Đã công bình cạnh tranh. Chơi không lại ngươi. Vậy ta liền chơi xấu dù cho ta về sau không có cách nào lại chính diện đánh bại ngươi. Cũng không có cách nào giết chết ngươi. Nhưng ta chí ít còn có thể khí khí ngươi nha dù sao chỉ cần nhường ngươi khó chịu. Ta cũng liền sảng dựa vào thích thiên đế nhất thời liền bó tay rồi. Thật đúng là đừng nói. Bạc kim nữ hoàng lần này vẫn thật là bắt được thích thiên đế uy hiếp. Quả thật. Bạc kim nữ hoàng đích xác chưa biện pháp lại cử động thích thiên đế. hơn nữa về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội đánh bại hắn. Nhưng là đây, Bạch Kim Nữ Hoàng lại như cũ có thể đủ những phương pháp khác khí khí thích thiên đế. Cũng tỉ như một lần này, Bạch Kim Nữ Hoàng thành công lợi dụng thích thiên đế cái này mồi nhử, giết chết một cái tà thần U Độc Tháp. Chính mình thu được ít lợi thật lớn. Sau đó Bạch Kim Nữ Hoàng liền đem Hữu Công Chi Thần thích thiên đế đá qua một bên. Độc hưởng có lợi ích, tươi sống tức chết hắn. Ha ha, đây cũng là để cho mình chút giận một dạng đồng đẳng với thực hành trả đũa. Tâm lý tự nhiên là sảng không được mà thích thiên đế lần này liền hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy tới gặp mặt. Ta bị người ta trở thành mồi nhử lợi dụng. Còn chỗ tốt gì đều không có cầm tới. Cái gọi là ngày xưa ăn oán xóa bỏ kỳ thực căn bản cùng nói nhảm không có gì khác nhau. Chỉ bằng thích thiên đế thực lực bây giờ cùng địa vị, Bạch Kim Nữ Hoàng liền xem như không thủ tiêu ngày xưa ăn oán thì có thể làm gì, đánh cũng không dám đánh, động cũng không dám động. Còn không phải chỉ có thể mặc cho bằng thích thiên đế tự do tự tại phát triển, ăn phải cái lỗ vốn thích thiên đế tự nhiên tâm lý rất là khó chịu. Thế nhưng là một lát cũng không có cách nào trả thù lại. Chỉ có thể hận hận nói ra. Hừ, lần này tính ngươi thắng. Bất quá ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Nếu như ta không đoán sai, U Độc Tháp khẳng định không có điều động chân thân đến đây. Hắn tối đa cũng liền bị tiêu diệt một cái phân thân. Ngươi nhường hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn sau này tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù ngươi. Chỉ sợ ngươi bây giờ đã thay thế địa vị của ta trở thành hắn chương một mục tiêu đả kích. Ha ha, vậy thì thế nào? Bạch Kim Nữ Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. U Độc Tháp mặc dù không có chân thân đến đây, nhưng là ở lời khuyên của ta phía dưới, hắn lại xúc động chính mình thứ nhất hóa thân. Hơn nữa mang theo hai kiện trên tay hắn cường lực nhất thần khí đến đây. Hiện ở cách này hóa thân cùng hai kiện thần khí đều bị mất. Đối với hắn đà kích có thể nói nặng gì thường. Không có mấy vạn năm đều không khôi phục được nguyên khí. Chờ hắn lấy lại được sức thời điểm, chỉ sợ ta cũng thành tựu trung vị thần rõ. Ngươi cảm thấy thời điểm đó ta sẽ còn sợ hắn cái này thích thiên đế nghe lời này về sau. Nhất thời cũng là không còn gì để nói. Nhìn không được sợ khóc sợ cười nói. Đáng chết này U Độc Tháp. Làm sao lại dám tin tưởng ngươi cái này nữ chính khách lời nói dối. Ngươi lúc này thật là tâm là đem hắn hốt du thảm ha ha. Này cũng phải đa tạ ngươi nha. Bạch Kim Nữ Hoàng Dương Dương đắc ý nói ra. Ngươi gia hỏa này triển hiện chiến đấu lực thực sự có chút mạnh. Hơn nữa ngươi bây giờ lại làm ra cái tam đại chính sách ưu đãi. Khiến cho ngươi sức ảnh hưởng có 102 thiên thần học viện. Ta dùng cái này mượn cớ. Liều mạng khuyết đãi ngươi sức ảnh hưởng cùng tầm quan trọng. Hơn nữa kiên định nhận định ngươi sẽ có hạ cấp thần minh đi theo bảo hộ. Kể từ đó, U Độc Tháp muốn phải nhanh chóng đem ngươi bắt đi. Cũng chỉ có thể điều động thực lực mạnh nhất để nhất phân thân. Hơn nữa hắn còn ngại không đủ. Lại mang tới hai kiện thần khí. Ha ha. Quả nhiên là một ngu xuẩn. Thiên thần học viện 118 chương 1168 linh hồn tình hóa không sai. Gia hỏa này ngu xuẩn thấu thích thiên đế nhìn không được trêu chọc nói. Trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có hai loại người mà nói. Lớn nhất không thể tin. Một cách là nữ nhân. Một cách là chính khách. Kết liễu hắn tin hoàn toàn. Thực tình là muốn không chết cũng khó khăn. À hử, Bạch Kim Nữ Hoàng lập tức lạnh rên một tiếng nói. Sau lưng đâm đao người. Không tư cách nói loại lời này. Sau khi nói xong, Bạch Kim Nữ Hoàng liền không tiếp tục để ý thích thiên đế. Trực tiếp quay người rời đi. Bắp đùi thon dài giao thoa hướng về phía trước. Nện bước thước tha dáng người. Vừa đi còn một bên thưởng thức lấy được thần khí. Hiển nhiên tâm tình tốt cực. Thích thiên đế nhìn không được có chút thấy choáng. Dứt khoát sắc mị mị đưa mắt nhìn Bạch Kim Nữ Hoàng chậm rãi biến mất ở phía trước. Sau đó hắn cũng quay người trở về. Tuy nhiên thích thiên đế lần này xem như một chuyến tay không. Thậm chí còn bị người ta lợi dụng. Thế nhưng là từ tổng thể mà nói, thích thiên đế đối lần này xuất hành lại vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì lần này mặc dù không có lấy được trên thực tế chỗ tốt, tuy nhiên lại cũng tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất. Cũng chính là đối Thích Thiên Đế hận thấu xương cha vợ đoàn. Hiện trên cơ bản có thể tính là yên tĩnh. Không có Bạc Kim Nữ Hoàng cái này hậu trường lão đại chỗ dựa. Thích Thiên Đế từng đó trải qua cha vợ nhóm. Cũng không có biện pháp đối Thích Thiên Đế tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa Thích Thiên Đế hiện tại như mặt trời ban trưa uy vọng cùng thực lực. Cũng đầy đủ chấn nhiếp bọn họ. Để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là chó cắn người thường không sủa. Nếu là không có lần này hóa giải ăn oán sự tình. Bạc Kim Nữ Hoàng vẫn như cũ ẩn thân chỗ tối mà nói. Như vậy Thích Thiên Đế liền khẳng định đến cả ngày đề phòng. Ngủ đều không an ổn. Bất quá bây giờ cuối cùng là không sao. Bạc Kim Nữ Hoàng nếu như cũng đã cho thấy ăn oán hay tiêu tan. Như vậy Thích Thiên Đế cũng sẽ không cần lo lắng nữa ngày xưa cửu gia trả thù. Lập tức ung dung rất nhiều. Đối ở hiện tại Thích Thiên Đế mà nói. Đối nội cảnh giới trình độ chí ít có thể hạ xuống 2 cấp bậc. Trên cơ bản chỉ phải có điều cảnh giác là được. Cứ như vậy Thích Thiên Đế liền có thể đem phần lớn tinh lực đều tập trung vào ngoại địch trên người. Lần này thần không biết dù không hay đi một chuyến Thích Thiên Đế từ đầu đến cuối đều không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà nhượng Thích Thiên Đế không có nghĩ tới là hắn vốn là muốn đê điều làm người dự định lần nữa bị phá hư. Cũng không biết làm sao. Dù sao liên quan tới lần phục kích này sự tình. Lập tức liền truyền ra. Hơn nữa truyền chính là sôi sùng sục. Không chỉ là thiên thần học viện, mấu chốt nhất vẫn là mỗi cái thần hệ, từ dưới lên trên cơ hồ biết tất cả. Chỉ bất quá đám bọn hắn lời đồn đãi phiên bản giả tạo có chút lời hại. Lại đem công lao lớn nhất trực tiếp bấu vào Thích Thiên Đế trên đầu. Không chỉ có chủ ý là hắn ra. Hơn nữa hắn còn cam nguyện hy sinh tự mình làm mồi dụ. Cuối cùng mới thành công có thể tiêu diệt ô độc tháp cường hóa nhất thân thể. Hơn nữa thành công thu được hắn hai hiện trung vị thần khí. Phải biết, thần linh hóa thân cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra. Không chỉ cần phải cao cấp vô cùng tài liệu. Hơn nữa còn cần đại lượng thần lực quán thâu. Hơn nữa thần minh còn muốn đem chính mình một sợi thần hồn vào ở. Mới có thể chế tạo ra thay thế hắn đi đi tứ phương hóa thân. Từ trình độ nào đó mà nói. Hóa thân trên cơ bản cùng số nhỏ thần minh không sai biệt lắm. Vô luận là thân thể đặc thù, thần hồn đặc thù hay là các loại pháp thuật thần thông. Hoàn toàn giống như đúc. Là thần minh ở không xuất thần quốc tình huống phía dưới có thể bốn phía du tẩu đường cắt duy nhất. Mà ô độc tháp lần này đánh mất hóa thân. Là hắn dùng vài vạn năm thời gian mới tinh luyện được. Trên thực lực không kém hắn bao nhiêu. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Lần này ô độc trong tháp siêu cấp đại bảy dập về sau. Hắn hóa thân thậm chí ngay cả tự bảo thời cơ đều không có. Trực tiếp liền bị vị kia lâu năm nhi thượng vị thần rõ cho bắt sống. Lần này có thể chuyện cười lớn a. Đồng đẳng với thần minh bản thể siêu cấp hóa thân. Bị sống sót về sau tạo thành ác quả quả thực vô pháp cân nhắc. Đầu tiên là nhất định sẽ bị sư hồn. Bên trong ẩn núp đủ loại bí mật. Trên cơ bản đều giữ không được. Trong đó có thâm uyên vị diện bí mật. Càng có rất nhiều nội gián bí mật. Cái trước ngược lại cũng dễ nói. Có thể thông qua những phương pháp khác dò thăm. Chỉ bất quá so sánh cố hết sức thôi. Hơn nữa tác dụng cũng sẽ không rất lớn. Nhưng cái sau liền muốn mệnh. Ô độc tháp ở Quang Minh thần hệ cùng thiên thần học viện nằm vùng những nội gián kia. Trực tiếp liền bị một mẻ hốt gọn. Hắn trong cấp bậc thấp pháo hôi ngàn vạn. Thực lực đạt tới truyền kỳ lấy thượng tầng cao cấp gián điệp. Vậy mà đều có ba chữ số trở lên. Thật sự là làm cho người chấn kinh. Ánh sáng tin tức này liền tuyệt đối được gọi là giá trị liên thành. Đủ để đáng giá một vị thượng vị thần rõ tự mình xuất thủ. Không chỉ như vậy, còn có một số không phải nội gián. Chỉ bất quá xuất phát từ lợi ích cân nhắc bán rẻ tình báo ra hỏa. Lần này cũng đều đi theo gặp vận rủi lớn. Thường ngày bọn họ nhưng thật ra là rất lợi hại an toàn. Chỉ cần ô độc tháp bên kia không tiết lộ bí mật. Không có người nào có thể tìm ra tội của bọn hắn chứng. Mà ô độc tháp người bên này thu lúc mua. đều khẳng định xuống Minh Hà lời thề tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật. Cho nên những cái này bán rẻ tin tức ra hỏa, nói như vậy là an toàn muốn chết. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Ô Độc Tháp đường đường một vị trung vị thần gió hóa thân, lại bị bắt sống. Sau đó ở thượng vị thần gió kinh khủng sư hồn thuật phía dưới, bại lộ sở hữu bí mật. Lần này, trực tiếp liền sinh ra một trận động đất. Hàng vạn mà tính bốn đại thần hệ cao thủ vì vậy mà nhận nghiêm trị, thậm chí là bị xử quyết. Bọn họ có là vì tham tài, cũng có là vì thanh trừ đối lập, muốn xử lý cùng mình không hợp nhau đồng liêu. Thế là liền đem những cái này đồng bạn tin tức bán cho ác ma. Thậm chí có một chút tình báo, dĩ nhiên là đóng ở chiến trường, dẫn đến mấy trận đại chiến bị thua. Thực tình không nghĩ tới, bọn gia hỏa này phát rồ tới mức như thế. Giang hồ lời đồn, trong này lớn nhất một cái sở căng đan, cũng là liên quan tới phân viện trưởng đại nhân tỷ tỷ. Tỷ tỷ nàng lúc ấy cũng là bị nội gián bán rẻ, rơi vào bẫy dập, mới có thể thần quốc sụp đổ, thần thể vẫn lạc, vẹn vẹn toàn bộ còn dư lại một khỏa thần cách. Cho dù là cho tới bây giờ, tỷ tỷ nàng sống lại, cũng không biết là người nào bán rẻ hắn, có thể nói là chết thực tình oan. Mà lần này, vậy mà từ Ô Độc Tháp trong trí nhớ đào bới ra cái này ẩn sâu nội gián, lệ thuộc vào O Tớt gia tộc một vị cực có thiên phú bán thần. Cầu huyết chính là vị này bán thần, nhưng thật ra là phân viện trưởng đại nhân tỷ tỷ người theo đuổi. Nhưng là người ta chướng mắt hắn, thậm chí đang bị truy cầu phiền về sau, hung hăng làm nhục hắn một hồi. Sau đó không cam lòng chịu nhục ra hỏa này, liền dứt khoát sau lưng đâm đao nhỏ. Thích Thiên Đế sau khi nghe được còn có chút kỳ quái. Cùng một cái gia tộc nhân nạn đạo cũng có thể cận thân kết hôn, kết quả về sau mới biết được. Người ta có ước gia tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, chi tiêu tán diệt cực kỳ đông đảo, sở hữu ớt huyết mạch hậu nhân đến ngàn vạn mà tính toán. Cho nên giữa hai bên thông hôn cũng liền không coi vào đâu. Dù sao bất kể nói thế nào, bí mật này dẫn nổ về sau, ớt gia tộc là gà bay chó chạy, từ trên xuống dưới đều vui mừng bốc lên. Mà phân viện trưởng đại nhân cái này bảo tính khí, cũng thực tình làm người không lời. Tại xác định tin tức thật giả về sau, hắn vậy mà trực tiếp giết hồi gia tộc. Sau đó trong tù đem cái kia bán rẻ tỉ tỉ của hắn ra hỏa đánh chết tươi. Hơn nữa là chân chính hình thần đều diệt, liền linh hồn đều không cho hắn lưu. Kết quả lần này cũng chọc tổ ong vò vẽ. Tên kia có tư cách lấy bán thần thân phận truy cầu thần minh, có thể thấy được cũng là có phía sau đài. Tuy nhiên lần này hắn làm có chút khác người, khẳng định lão khó giữ được tính mạng, nhưng là dựa vào hắn phía sau đài mặt mũi, cuối cùng vẫn là phải có luân hồi chuyển thế cơ hội. Nhưng không ngờ gia tộc cao tầng còn đang thảo luận làm sao tiến hành trừng phạt đây, bên kia liền dứt khoát tới một hình thần đều diệt. May mà phân viện trưởng đại nhân bây giờ là thiên thần học viện tứ đại phân viện trưởng một trong, đánh chết người liền chạy trở lại. Tức gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, phân viện trưởng đại nhân liền phải vào nhà tộc ngục giam. Mà dạng này sự tình cũng không riêng tức gia tộc có. Gia tộc khác hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một ít. Dù sao cái này liên tiếp nhi bí mật lộ ra ánh sáng về sau, nhưng rất lợi hại nhiều gia tộc cũng vì đó hổ thẹn. Bởi vì những cái này một đống thối nát sự tình thực sự quá nhiều, cũng quá ác tâm, thậm chí đều kinh động thượng tầng, trực tiếp đối các gia tộc hung hăng trừng phạt một phen. Bởi vậy liền có thể thấy Ô Độc Tháp nắm giữ bí mật là bực nào trọng yếu. Mặt khác, trừ bỏ Ô Độc Tháp trí nhớ bên ngoài, hắn thân thể cũng là bảo vật hiếm có, chí ít có thể phân tích ra Ô Độc Tháp thần lực cấu thành, cùng thể nội an hiểu pháp tắc đều có cái nào. Như vậy thì có thể tại lần sau cùng hắn tác chiến thời điểm tiến hành nhằm vào. Có thể nói, Ô Độc Tháp hóa thân bán rẻ bí mật đủ để nguy hiểm đến bản thể hắn cùng còn lại mỗi cái hóa thân an toàn. Sau cùng, ô độc tháp cái này hóa thân cũng là cực kỳ trọng yếu nguyền rùa tài liệu. Tuyệt đối không nên cho rằng chớ chú thuật cũng là thâm uyên ác ma độc quyền. Trên thực tế, mặt ngoài quang vĩ chính tứ đại thần tục, vậy mà từng cách đều an hiểu chớ chú thuật. Đương nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không chớ chú thuật cái danh xưng này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm tô cho đẹp một lần. Tỷ như Phật môn các hòa thượng, liền thích gọi mình nguyện rùa pháp môn vì trảm nhân quả. Kỳ thực còn không đều là một chuyện, liền là thông qua nguyện rùa hóa thân thủ đoạn, đến trọng thương thậm chí giết chết bản thể. Quang minh thần tục tuy nhiên đem ánh sáng treo ở ngoài miệng, nhưng trên thực tế bọn gia hỏa này cũng là đỉnh cách âm hiểm. Nhất là chớ chú thuật, cao minh không được. Đương nhiên người ta không gọi nguyện rùa, người ta gọi linh hồn tịnh hóa. Đối độc tháp hóa thân linh hồn thi triển, có thể đối bản thể sinh ra cực kỳ yếu ớt ảnh hưởng. Tuyệt đối không nên cho rằng ảnh hưởng yếu ớt cũng là phế vật. Trên thực tế hoàn toàn tương phản. Những trực lai trực vãng kia chú sát thuật, ngược lại là rơi hạ thành, rất dễ dàng bị bảo vệ tốt. Mà quang minh thần tục linh hồn tỉnh hóa liền không giống nhau. Hoàn toàn không có giết thương tổn lực. Chỉ là dùng thánh ca ở ngươi bên tai không ngừng nỉ non. Tán tụng thánh quang. Khuyên ngươi hướng thiện. Nghe giống như không có lực sát thương gì, nhưng trên thực tế cũng vô cùng khủng bố. Tưởng tượng một chút. Một cái tà ác ác ma. Trong lỗ tai thời thời khắc khắc đều có tán tụng thánh quang. Khuyên ngươi vĩnh viễn thiện thánh ca. Mặc kệ ngươi thế nào đều có thể nghe. Dù cho ngươi đem lỗ tai đâm ra đến trong động cũng đỡ không nổi. Này sẽ là hạng gì chuyện kinh khủng một ngày hai ngày. Có lẽ ác ma sẽ không coi là gì. Một tháng hai tháng. Đoán chừng ác ma kia liền có một chút muốn điên nổi điên cảm giác. Nhưng là muốn liên tục mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy ngàn năm. Ha ha. Chỉ sợ tà thần đều có thể điên. Thiên thần học viện 118 chương 1169 khen thưởng thần khí. Trên thực tế, nhìn chung chính tà song phương chiến tranh lịch sử, thật là có không ít tà ác tà thần sống sờ sờ bị quang minh thần tộc lời nguyền này bức cho điên, thậm chí dứt khoát bức tử. Thời thời khắc khắc ở bên tai hồi tưởng ngươi lớn nhất thanh âm đáng rét. Vô luận ăn cơm đi ngủ vẫn là tác chiến vẫn là giao phối, đều phải không ngừng tiếp nhận loại này bị người khó có thể chịu được tra tấn. Cả ngày lẫn đêm miên miên tuế tuế. Lâu dài xuống tới, thực tình không có người nào tinh thần có thể chịu đựng. Nhất là ác ma nhất tộc, tính khí nóng này không có kiên nhẫn. Hơi có chút không thuận liền sẽ lửa giận trùng tiêu, nổi trận lôi đình. Nhượng bọn gia hỏa này tiếp nhận như thế tra tấn, nghỉ ngơi đều không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Tại là sự kiên nhẫn của bọn hắn đem sẽ rất nhanh liền hao hết. Sau đó cả ngày đều ở vào trong nổi giận. Thoáng có chút không như ý. Cũng là một trận đại chiến. Thậm chí có khả năng xuất hiện tự hủy khuyên hướng. Trực tiếp hướng thực lực mạnh hơn hắn tồn tại khai chiến. Tự nhiên không bình thường dễ dàng liền vẫn lạc. Về phần những so sánh kia cường đại tà thần, mặc dù có kiên nhẫn, có nghị lực có thể chống cự ngàn vạn năm tra tấn, thế nhưng là cuối cùng cũng vẫn như cũ không khỏi phải thừa nhận ảnh hưởng. Bởi vì lời nguyện này nhìn như không có sức mạnh, nhưng trên thực tế lại vẫn tồn tại lực lượng, lưu giữ ở một đám cứng ép vặn vẹo tâm lý. Những người dần dần chuyển biến tâm tính, chậm rãi từ xấu hướng thiện một loại lực lượng dù gì. Chỉ bất quá cái này loại sức mạnh vô cùng yếu ớt. Thậm chí nhỏ yếu đến đều không có cách nào đối tiểu ác ma cấp bậc tồn tại sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Liền là đối phó hắc thiết cấp cái khác tiểu ác ma, sợ rằng cũng phải tiêu tốn vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể làm được. Nhưng là loại này chớ chú lực lượng có một loại buồn nôn nhất địa phương, kia liền là kéo dài tính siêu cường. Còn có thể thêm vào, có chút cùng loại với ngu công rời núi. Nhìn như mỗi ngày nỗ lực cũng chỉ là dung chuyển đại sơn chín châu mất sợi lông thể tích. Thế nhưng là thời gian kéo dài đến ngàn vạn năm, thậm chí mười sau mấy vạn năm, cái này mệt mỏi tổng lại liền phi thường khủng bố. Nghe nói lịch sử phía trên thì có mấy vị trung vị tà thần cấp bậc tồn tại, đang bị quang minh thần tộc liên tục nguyền rủa 10 vạn niên về sau, liền bắt đầu xuất hiện nương tay, từ bi dấu hiệu. Cách này khiến bọn họ dần dần bị thâm uyên ý chí vứt bỏ. Cuối cùng mỗi cái kết quả đều không bình thường kỳ hoa. Đại đa số đều hư hỏng. Còn có hai cái dứt khoát ngược lại đầu quân quang minh thần tục. Cũng coi là lời nguyện này. Rốt cuộc tu thành chính quả. Mà lần này ô độc tháp cường hóa nhất thân thể. Mang theo hắn bộ phận thần hồn lực lượng rơi vào quang minh thần tục trên tay. Trên cơ bản khẳng định không thể thiếu bị quang minh thần tục tiến hành linh hồn tịnh hóa. Có thể đoán được là. Từ nay về sau. Ô độc tháp vị này đáng thương dù xui xẻo. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe thấy thiên sứ thánh ca. Mặc dù hắn ghét nhất loại thanh âm này. Lại cũng không thể nghe lời. Bởi vì cách này kỳ thực cũng không phải là một loại tiếng vang. Mà là một loại linh hồn tổng hưởng. Là từ hắn hóa thân bên kia truyền tới linh hồn cộng minh. Trừ phi hủy đi bên kia hóa thân. Hoặc là hủy đi phía bên mình linh hồn. Bằng không loại cộng minh này liền vĩnh viễn không có khả năng dừng lại. Nói một cách khác. Ô độc tháp lần này tuyệt đối là gặp vận rủi lớn. Không chỉ có tổn thất một cái hóa thân. Hơn nữa còn cho bản thể chế tạo phiền phức ngập trời. Ở chính tà song phương đại chiến. Một vị trung vị thần rõ cường hóa nhất thân thể vẫn lạc. Tuyệt đối có thể được xưng là phi thường lớn chiến quả. Không thua gì chính diện chiến trường phía trên lấy được một trận đại thắng. Bình thường dạng này thắng trận lớn. Đều muốn mấy vạn năm mới có thể thu được một lần. Cho nên sự kiện lần này kỳ thực phi thường lớn. Cho nên mới có thể chấn động chính tà song phương từ trên xuống dưới. Mỗi cái tầng diện. Sau đó sinh ra hậu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Quang minh thần tộc trực tiếp bắt đầu đại quy mô ăn mừng thắng lợi. Thậm chí chí cao thần quốc hội đều cố ý cho bạc kim nữ hoàng vị trí thần hệ tiến hành ngợi khen. Đây cũng không phải là chỉ nói mà không làm khen thưởng. Mà chính là chân thực chỗ cực tốt. Địa bàn nhi. Bảo vật. Thậm chí thần quốc hội trong tịch vị. Cũng lớn tứ khen thưởng xuống dưới. Bạch Kim Nữ Hoàng cũng bởi vậy càng tiến một bước. Chính thức từ thần hệ bên ngoài tiến vào bên trong hạng. Cuối cùng là triệt để tiến nhập cái vòng này. Phải biết. Bạch Kim Nữ Hoàng làm một cái hạ giới phi thăng thổ dân. Một mực cũng là chịu đủ bản thổ thần minh kỳ thị. Dù cho thể hiện ra siêu cường năng lực. Đến mức được mời gia nhập người ta thần hệ. Lại cũng chỉ là bên ngoài tầng dưới chót nhất thành viên. So pháo hôi tốt một chút. Lại cũng không có cái gì tiến vào quyết định biện pháp vòng tư cách. Bất quá bây giờ liền không giống nhau. Bạch Kim Nữ Hoàng dựa vào lần này đại công lao. Nhất cử trở thành nhà mình đại lão dòng chính. Tuy nhiên còn chưa có tư cách tiến hành quyết định biện pháp. Nhưng là chí ít tiến hành quyết sách thời điểm. Hắn có tư cách dự thính. Nếu là trước kia. Hắn căn bản không có tư cách biết rõ hội nghị nội dung. Cũng là người ta tiến hành quyết định biện pháp xong sau lại cái khác thông chi. Bật này cho đến lúc đó. Trên cơ bản tất cả lợi ích đều đã bị biết rõ nội dung ra hỏa chia cắt sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chút cuồn cuộn thủy thủy. Có thể nói. Lần này địa vị biến động. Đối Bạch Kim Nữ Hoàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Không riêng về sau chia thịt thời điểm có thể ăn một miếng. Hơn nữa sau này làm con chốt thí thời điểm. Cũng nhất định là so sánh dựa vào sau cái chủng loại kia pháo hôi. Mà những cái kia không có tư cách biết rõ nội dung hội nghị thần minh. Nhất định sẽ tình thế ác liệt thời điểm bị làm thành thứ nhất sóng pháo hôi ném ra. Bạch Kim Nữ Hoàng cuối cùng là thoát ly cấp độ này. Trừ cách đó ra Thích Thiên Đế cũng đần độn u mê chiếm được đến từ Chư Thần Quốc Hội cùng Thiên Thần Học Viện khen thưởng. Cái gọi là Chư Thần Quốc Hội. Là mỗi cái thần tộc thành lập cơ cấu quản lý. Tối thiểu nhất cũng phải trung vị thần rõ. Hơn nữa có hậu trường. Có thực lực. Mới có tư cách thêm đi vào trong đó. Nhưng là. Trung vị thần rõ cũng vẹn vẹn chỉ là hạ nghị viện thành viên. Thượng vị thần rõ mới có tư cách tiến vào thượng nghị viện. Còn chân chính quyết sách tầm. Thì là trí cao thần mới có tư cách gia nhập trí cao thần quốc hội. Ba cái này đại cơ cấu quyền lực chính là bao quát bốn đại thần hệ ở bên trong có thần tộc thống nhất thành lập cơ cấu quyền lực, hợp xưng vì chư thần quốc hội. Trong đó, chí cao thần nhị sẽ thuộc về thủ lĩnh, phụ trách tiến hành đại phương hướng quyết định biện pháp. Từ thượng vị thần gió tạo thành thượng nhị viện, phụ trách chế định so sánh tỉ mỉ các cái kế hoạch. Cái này cùng trung vị thần gió tạo thành hạ nhị viện, thì phụ trách các cái kế hoạch chấp hành công tác, thuộc về hạng nhất tay chân. Nói như vậy, chính tà song phương đại chiến kéo dài không ngừng. Thế nhưng là tiền tuyến tham chiến tối cao tồn tại cũng liền chỉ là trung vị thần gió tầng thứ. Thượng vị thần gió thậm chí chí cao thần cũng là tùy tiện không đồng thủ. Trừ phi là xuất hiện vài vạn năm số 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp đại chiến. Đương nhiên, nếu là có đối phương trung vị thần gió chui vào địa bàn của mình quấy rối, ha ha, như vậy thượng vị thần gió, thậm chí chí cao thần cũng sẽ không để ý xuất thủ bóp chết mấy cái tiểu xú trùng. Ô độc tháp cũng là một cái điển hình thằng xui xẻo. Thích thiên đế lấy được đồ vật không thể nói thiếu. Chư thần quốc hội xem như mỗi cái thần hệ quyền lực cao nhất cơ cấu. Vậy cũng là vô cùng đại khí cùng công chính. Trực tiếp liền phần thưởng thích thiên đế nhất kiện quang minh hệ thần khí. Thánh thủy tinh toàn thân giáp, đây là toàn thân dịch thấu trong suốt toàn thân giáp trụ. Từ đầu đến chân, toàn bộ bao vây lại, không có một tia khe hở. Hướng chỗ ấy vừa đứng, uy vũ bá khí, nhìn xem tựa như một tòa thủy tinh pho tượng tựa như. Nhưng trên thực tế, đừng nhìn không có cái gì then chốt tồn tại, tòa này thuần chủng từ thánh thủy tinh chế tạo khải giáp vẫn là vô cùng linh hoạt. Mặc vào về sau thật giống như không mặc quần áo là một dạng. Dù cho đây là một loại toàn thân trọng giáp, nhưng để phòng ngự lực mà nói, thánh thủy tinh toàn thân giáp có thể được xưng là đồng cấp bậc chiến giáp trong hạng nhất. Hắn không riêng gì tự thân bản thể, phòng ngự lực siêu kinh người, đủ để ngăn chặn hạ cấp cấm chú công kích. Hơn nữa đồ chơi này còn thêm chỉnh một chút ba cái phòng ngự cấm chú, có thể từng cái mở ra, cũng có thể đồng thời mở ra. Đồng thời mở ra thời điểm sẽ hình thành sáo trang hiệu quả. Phòng ngự lực lần nữa tăng vọt một cái cấp bậc, đủ để ngăn chặn trung vị thần gió toàn lực mãnh kích. Nhưng là nếu bàn về công kích năng lực, đồ chơi này liền tương đối kém. Chỉ có thể ngưng tụ thánh quang, vẽ vời đủ loại binh khí hoặc là hình thái tiến hành công kích. Đương nhiên, đồ chơi này dù sao cũng là thần khí. Cái gọi là lực công kích kém cũng chỉ là đối với còn lại thần khí mà nói. Nếu thật là khai chiến mà nói, thứ này đánh ra thánh quang vũ khí cũng đầy đủ đem nửa thần cấp bậc tồn tại kích thương, thậm chí đánh giết. Cho nên thứ này có thể coi là phòng ngự lực siêu cường uy sát. Tuy nhiên hoa lệ, an toàn, nhưng là đại đa số thần minh đều không thích. Chỉ có thích thiên đế kẻ như vậy mới so sánh phù hợp. Hắn tự thân chiến đấu lực giác dưới rối tinh rối mù. Thế nhưng là bộ đội dưới cờ mạnh có thể xưng nhịp thiên. Chỉ phải bảo đảm chính mình không có chuyện, liền có thể ngang dọc các đại chiến trường. Bởi vậy có thể thấy được, chư thần quốc hội cũng là nhìn đúng thích thiên đế nhu cầu, mới cho hắn phát khen thưởng. Tuyệt đối là thân mật tới cực điểm. Đồng dạng thân mật còn có thiên thần học viện. Chư thần quốc hội khen thưởng khải giáp, bọn họ liền dứt khoát cho khải giáp xứng một bộ áo choàng, đỏ thắm áo choàng áo khoác, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn như hư huyễn, nhưng trên thực tế lại phòng ngự kinh người. Mấu chốt nhất là bộ này tinh hồng áo choàng thần khí là chạy trối chết chí bảo, vô luận không trung vẫn là dưới nước vẫn là lòng đất, đều có thể tiến hành cực kỳ nhanh chóng di động. Bay lên thật giống như một đạo tinh hồng lưu quang, chớp mắt cũng là mấy vạn dặm, bán thần đều đuổi không kịp. Thứ này không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa đặc biệt linh hoạt, hoàn toàn không cần chủ nhân khống chế, chính hắn liền có thể né tránh phần lớn công kích. Cho dù là hạ cấp thần minh dùng thần trí của mình khóa chặt, đều đánh không trúng hắn. Mặt khác hắn còn có một cái năng lực đặc thù, cũng là không nhìn đủ loại giam cầm. Bất kể là chập từ trường gấp khúc, hay là không gian giam cầm, hoặc là đủ loại khống chế pháp thuật, đều hoàn toàn vô hiệu. Thậm chí danh xưng mạnh nhất giam cầm pháp thuật thời gian đình chỉ, đều không có cách nào nhượng kiện thần khí này đình chỉ chạy thuộc mạng cước bộ. Cho nên cái này áo choàng đang chạy trối chết bản sự bên trên, coi như không phải thiên hạ đệ nhất, cũng nhất định có thể quy về đứng đầu nhất một loại. Một lần này, có phòng ngự uy sát, hơn nữa cái này chạy trối chết chí bảo, Thích Thiên Đế bảo mệnh năng lực trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là chiếm đại tiện nghi Thích Thiên Đế, cũng đồng thời thu hoạch Thâm Uyên ác ma nhất tộc thật sâu căm hận. Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng lại tăng lên chỉnh một chút ba kiện cấp bậc thấp thần khí. Những Thích Thiên Đế cảm giác núi lớn áp lực, nếu có lựa chọn, Thích Thiên Đế là thật tâm không nghĩ chiếm cái tiện nghi này. Vốn là đã đủ cây to đón gió, hắn chỉ muốn lặng lặng điệu thấp tồn tại. Kết quả hiện tại chỉ bất quá ra ngoài lưu cái ngoặt nhi, nhưng lại gây ra trọng đại như thế phong ba. Thực tình là phiền muộn đến chết. Thiên Thần Học Viện 118 chương 1170 tinh linh phiền phức, xem như gây xảy ra chuyện đến bà Kim Nữ Hoàng, ngược lại không chút thu đến ác ma bên kia cừu hận cùng coi trọng. Dù sao gia hỏa này thực lực cường hãn, còn có bó lớn hậu trường chỗ dựa, ác ma cũng bắt hắn không biện pháp gì. Nhưng là Thích Thiên Đế liền không giống nhau, vốn chính là ác ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hiện tại lại dẫn xuất chuyện như thế đến, tự nhiên trước tiên liền hấp dẫn tới ác ma cơ hồ tất cả cừu hận cùng lửa giận. Cụ thể biểu hiện cũng là Thâm Uyên bảng treo giải thưởng, đầu tiên là tăng lên hai kiện thần khí, về sau lại tăng lên hai kiện, khiến cho hắn tổng treo giải thưởng ngạc lập tức liền vượt qua năm kiện thần khí. Nói câu không khách khí, lớn như vậy treo giải thưởng xuất hiện ở một cái hiền giả cấp độ thân người bên trên, cũng tuyệt đối có thể xưng không bao giờ có. Không riêng ác ma bên kia An Hiểu ám sát đám gia hỏa dục dịch, thậm chí tựu liền Quang Minh thần hệ, thậm chí cả Thiên Thần Học Viện nội bộ người, đều có không ít đồng ý đồ xấu. Đến mức Thích Thiên Đế gần nhất khách tới thăm tăng vọt, thiếp mời càng là luận dò xuất hiện. Bọn gia hỏa này mặt ngoài là tới biểu thị ăn mừng, nhưng lại đều kiên định lạ thường cùng nhiệt tình muốn mời Thích Thiên Đế qua chính mình bên kia làm khách. Hơn nữa đều lời thề son sắt cam đoan tuyệt đối an toàn. Thích Thiên Đế tin bọn họ bọn gia hỏa này mới gặp rượu đây, coi như thật xảy ra chuyện, lấy bọn họ ra mặt dày cũng tuyệt đối có thể từ chối lái đi. Trên cơ bản lúc này tới mời làm khách gia hỏa, 99 cũng là giáp tâm không tốt. Dù cho sẽ không đích thân đồng thủ, cũng nhất định là trọng yếu người tham dự. Đối với những cái này gia hỏa, Thích Thiên Đế tuy nhiên hận đến hàm răng ngứa ngáy, lại cũng không có cách nào tiến hành trả thù. Thật sự là quá nhiều người, chính thức làm được pháp không trách chúng trình độ. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không phải dễ trêu, trực tiếp bế quan tu luyện, dứt khoát người nào cũng không thấy, chỉ là vụng trộm bị người ghi lại bọn hắn thân phận, quay đầu tiến hành mua bán thời điểm. Hắc hắc, vậy sẽ phải xuyên điểm tiểu hài nhi. Trừ những thứ này ra con rồi bên ngoài, Thích Thiên Đế cũng cảm nhận được thực chất tính uy hiếp. Hắn thị trường mua bán bên trong lập tức liền nhiều hơn hàng vạn mà tính người xa lạ. Trên cơ bản không phải thám tử cũng là sát thủ, trong đó thậm chí có không ít cũng là bán thần cấp bậc. Đối với những cái này gia hỏa, Thích Thiên Đế liền không có khách khí như thế, trực tiếp phối hợp Thiên Thần Học Viện cao tầng tiến hành vụng trộm điều tra. Nhưng phàm là có tiền khoa bị truy nã gia hỏa, hết thảy trực tiếp bắt lại, có can đảm phản kháng đánh gục tại chỗ. Trước trước sau sau bắt lấy mấy ngàn người, còn đánh chết hơn mấy trăm, dù sao nháo đằng rất náo nhiệt. Bất quá chính thức xảy ra chuyện bán thần cũng chỉ có 2-3 cái. Không có cách nào, cấp bậc này ra hỏa thực tình không dễ bắt. Dù cho sớm bố trí thiên la địa võng, cũng rất khó cam đoan đem những cao thủ này đánh giết, thậm chí là bắt sống. Trên thực tế, bán thần khó chơi vượt xa khỏi tưởng tượng. Tuyệt đại bộ phận đều có sớm đoán trước năng lực, phát giác tiếng gió không đúng liền chạy, căn bản không cho ngươi bố trí bắt hành động thời cơ. Thật xảy ra chuyện cũng là trong sáng tay chân, hoặc là so sánh ngu dốt ra hỏa. Nhưng liền tính là đánh lên cuối cùng vẫn chạy chiếm đa số. Dù sao chính thức đánh chết liền một cái. Bắt sống cũng có một cái. Còn có một cái xác định đả thương nặng. Dựa theo đạo lý mà nói thương thế rất nặng. Khả năng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cuối cùng tìm không thấy thi thể. Sau cùng cũng chỉ có thể báo cái mất tích. Thích Thiên Đế đối những con ruồi này không bình thường im lặng, liền định cho bọn hắn một cách hung áp. Mà vừa đúng lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ vẻ mặt ưu buồn tìm tới, khó khăn vô cùng nói lên hắn gặp phải khốn cảnh. Nguyệt Lan Thánh Nữ, xem như thứ nhất nhóm đầu nhập vào Thích Thiên Đế học sinh. Một mực cần cù chăm chỉ vì Thích Thiên Đế công tác. Có thể nói là lao khổ công cao. Hơn nữa Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng Thích Thiên Đế ở giữa quan hệ mập mờ. Tự nhiên cũng liền để cho hai người quan hệ trở nên cực kỳ mật thiết. Cho nên Nguyệt Lan Thánh Nữ mới có tư cách chấp trưởng sinh mệnh chi thụ. Phương viên mấy trăm vạn dặm thổ địa đều là của nàng địa bàn. Bộ hạ khống chế một tinh linh. Thực vật pháp sư các loại cao cấp binh chủng. Nhiều đến trăm vạn. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế tất cả ma dược bồi dưỡng. Cùng với ma dược tương quan luyện kim sản nghiệp. Cũng là Nguyệt Lan Thánh Nữ phụ trách. Đừng nhìn Nguyệt Lan Thánh Nữ qua nhiều năm như thế. Thực lực vẹn vẹn tăng lên tới Hoàng Kim Đỉnh Phong. Khoảng cách truyền kỳ đều còn có một chút khoảng cách. Thế nhưng là người ta bây giờ lại là mấy cái hiền giả. Gần 100 truyền kỳ người lãnh đạo trực tiếp. Ở Thích Thiên Đế khai sáng cái này to lớn hệ thống bên trong. Nguyệt Lan Thánh Nữ xem như thứ nhất nhóm đầu nhập vào hữu công chi thần. Sáng thế nguyên lão. Địa vị tuyệt đối có thể xếp được trước 10. Cho nên Nguyệt Lan Thánh Nữ gặp đến không có cách nào giải quyết khốn cảnh. Thích Thiên Đế vô luận từ phương diện nào giảng. Cũng là nghĩa bất dung từ cần muốn ra mặt. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ lần này gặp phải phiền phức. Vẫn thật là chỉ có thể từ Thích Thiên Đế ra mặt mới được. Trên thực tế. Nguyệt Lan Thánh Nữ bản thân cuộc sống tạm bỡ qua đến mức gì thường thoải mái. Trên cơ bản rất không có khả năng xuất hiện phiền toái gì. Cũng không có ai dám gây phiền phức của nàng. Mấu chốt là Nguyệt Lan Thánh Nữ xuất sinh Nguyệt Tinh Linh nhất tộc. Vị trí một cái tiểu vị diện. Hơn nữa là trong đó yếu thế quần thể. Kết quả là có đại phiền toái. Nhân khẩu tổng cộng cũng chỉ có 200-300 vạn Nguyệt Tinh Linh. Nắm trong tay hoa viên mấy ngàn dặm một cánh rừng. Trong tộc còn có nữ vương. Đại Tế Ti, Đại Nguyên Soái, ba đại truyền kỳ cường giả, cùng mấy chục vạn cường lực chiến sĩ, cũng coi như là một phương tiểu bá người. Lúc bình thường, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc là không có ai sẽ gây. Dù sao bọn họ là rừng rậm con cưng. Quốc gia khác có muốn tiến vào rừng rậm cùng bọn hắn tác chiến. Ha ha, trên cơ bản đều thuộc về đưa đồ ăn hành vi. Mặt khác, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc còn ra một vị không tầm thường Nguyệt Lan Thánh Nữ. Thiên phú có thể xưng ngàn năm vừa gặp. Đến mức kinh động đến Thiên Thần Học Viện. Bị tuyển chọn vì phổ thông học sinh. Nguyệt Lan Thánh Nữ đừng nhìn ở Thiên Thần Học Viện không tính là gì. Thậm chí đều không có tư cách thành làm tinh anh. Thế nhưng là thả tại hạ giới. Vậy cũng tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp thiên tài. Dưới tình huống bình thường. Ngoại giới truyền kỳ trên cơ bản đều gọi ngàn năm truyền kỳ. Cũng chính là cần 1000 năm mới có thể tấn cấp. Thế nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ ngắn ngủi mấy chục năm liền tấn cấp đến Bạch Ngân cao đoạn. Hiện tại càng là Hoàng Kim Đỉnh Phong. Khoảng cách truyền kỳ cũng chỉ là một chân bước vào cửa. Chỉ bằng Nguyệt Lan Thánh Nữ nắm giữ tư nguyên. Nhiều nhất trong vòng 2-3 năm. Hắn vậy mà lại trở thành truyền kỳ cường giả. Mà khi đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ niên kỷ khả năng vẫn chưa tới 100 tuổi. Ở Nguyệt Tinh Linh dài đến hơn ngàn năm trong cuộc sống. 100 tuổi Nguyệt Lan Thánh Nữ đều vẻn vẹn chẳng qua là tiểu cô nương mà thôi. Bởi vậy liền có thể thấy thiên phú của nàng cao biết bao nhiêu. Nguyệt Tinh Linh bản thân có chút không dễ chọc. Hơn nữa còn có một cái tiến vào Thiên Thần Học Viện siêu cấp thiên tài. Liền càng thêm làm cho các nàng hơi có vẻ cường thế. Không có xung đột lợi ích thời điểm. Liền xem như những đại quốc kia. cũng không nguyện ý cùng bọn hắn cùng chết. Mà Nguyệt Tinh Linh nhất tộc lại không có cái gì công kích tính. Dù sao nhân khẩu cơ số quá ít, hoàn toàn không có khuyết trương năng lực cùng động lực. Hàng năm chỉ biết là bảo vệ vùng rừng rậm kia, cũng cấu phải không cái gì uy hiếp. Ở loại tình huống này phía dưới, dù cho Nguyệt Tinh Linh nhân loại chung quanh quốc gia đều binh hùng tướng mạnh, cũng bình thường sẽ không cùng Nguyệt Tinh Linh khai chiến. Ngược lại cùng bọn họ bảo trì so sánh quan hệ tốt đẹp. Tình huống như vậy đều kéo dài hơn ngàn năm, mọi người một mực bình an vô sự, ngược lại thượng tầng còn có chút giao tình. Thế nhưng là liền ở mấy tháng trước đó, tiếng gió lại đột nhiên thay đổi. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc chung quanh quốc gia cơ hồ không hẹn mà cùng bắt đầu chiến tranh tổng động viên. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bắt đầu cũng không để ý, còn tưởng rằng nhân loại lại muốn bắt đầu nội chiến. Dù sao chung quanh bọn họ quốc gia có mấy cái, thỉnh thoảng liền sẽ đánh nhau một trận. Chỉ bất quá lần này kích thước lớn điểm, vậy mà sở hữu quốc gia đều dính vào. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cũng cảm giác là lạ. Vì tất cả chung quanh quốc gia đều hoàn toàn không có phát sinh chiến tranh dấu hiệu, ngược lại là một mảnh bình thản. Thậm chí biên giới bộ đội đều điều đi hơn phân nửa nhi. Cái này trước kia là hoàn toàn chuyện không có phát sinh qua. Biên giới đại quân rời liền mang ý nghĩa hòa bình đến. Mà đã sở hữu quốc gia hòa bình đều đến, lại vì cái gì muốn tiến hành chiến tranh tổng động viên đâu? Theo một chi lại một chi quân đội mở ra nguyệt ngoại vi rừng rậm tinh linh, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cuối cùng mới là bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình sở hữu quốc gia đều là hướng về phía bọn họ đến. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nhất thời liền cho hạ một cái gà bay chó chạy. Các nàng đông đảo cường giả không sai, các nàng trong rừng rậm thực lực cường đại cũng không có sai. Thế nhưng là các nàng số lượng thật sự là quá ít. Toàn tộc cũng liền 200-300 vạn người. Trừ bỏ già trẻ bên ngoài, có thể kéo ra chiến trường có thể ngay cả 100 vạn đều không đến được. Mà chung quanh bọn họ những quốc gia kia, tổng nhân khẩu từng cái cũng là quá 100 triệu. Quân thường trực đều đang 200-300 vạn. Hiện tại vừa vào được chiến tranh tổng động viên, mỗi quốc gia bộ đội số lượng đều trực tiếp tăng gấp đôi, ít nhất cũng đang 500 vạn có hơn. Mà mấu chốt nhất là, dạng này quốc gia, vậy mà có mấy cái bộ đội của bọn hắn toàn bộ tổng lại, so Nguyệt Tinh Linh tổng nhân khẩu cũng cao hơn ra gấp bội. Đương nhiên, nếu như chỉ có một đợt này bộ đội, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc khẽ cắn môi, nói không chừng cũng có thể lợi dụng rừng rậm đánh lại. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nhân loại mỗi cái quốc gia đều giống như bị điên, còn đang không ngừng điên cuồng tăng cường quân bị. Sau này quân đội đang nhanh chóng thành lập, hơn nữa tựa hồ vẫn còn có quốc gia gia nhập. Liền quá kỳ quái, những rõ ràng kia cùng Nguyệt Tinh Linh đều hoàn toàn không giáp giới quốc gia, cũng không biết tại sao phải tấn công Nguyệt Tinh Linh. Mà bọn họ lại còn có thể mượn được đường, cũng không sợ đi ở nửa đường bị nước láng giềng phục kích. Tóm lại, chiếu cái dạng này, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc trên cơ bản trừ bỏ diệt tộc, liền không có lựa chọn nào khác. Này sợ chiến sĩ của các nàng có thể lấy một chọi mười, sau cùng chết hết cũng nhất định là các nàng. Cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc cũng tranh thủ thời gian phát động chính mình quan hệ, hỏi thăm một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao chính mình thật tốt lại đột nhiên trêu chọc toàn bộ đại lục tất cả nhân loại quốc gia cừu hận? Cái này thật sự là quá không giải thích được. Nhưng mà Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nỗ lực xong hoàn toàn uổng phí. Không có bất kỳ cái gì quốc gia nói cho bọn hắn tại sao phải đánh hắn. Dù sao thì là đánh. May mắn Nguyệt Tinh Linh cao tầng cũng có một số người loại bằng hữu. Dù sao bỏ đi thể diện cầu khẩn về sau, mới xem như lấy được một chút tin tức. Kia liền là trận chiến tranh này không phải là bởi vì Nguyệt Tinh Linh đã làm sai điều gì, mà là bởi vì có tồn tại cường đại nhúc tay tạo áp lực, đến mức mỗi cái quốc gia không phát không được động. Trận này không giải thích được chiến tranh, trên thực tế những quốc gia kia cũng thực tình không nguyện ý đánh. Tác chiến đây chính là tiêu tiền. Cả nước tổng động viên càng là phải làm cho tốt phá sản chuẩn bị. Thế nhưng là bỏ ra giá lớn như vậy. Lại vẻn vẹn chỉ là tiêu diệt một chút không có uy hiếp ruộng nghèo Nguyệt Tinh Linh. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói. Thật sự là quá ngu. Thiên thần học viện 118 chương 1171 đại quân xuất động Nguyệt Tinh Linh cao tầng cũng không phải ngu xuẩn. Lập tức liền ý thức được sự tình khả năng xuất hiện ở Nguyệt Lan Thánh Nữ trên thân. Cũng chỉ có nàng thân phận mới có thể trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy địch nhân. Bên ngoài nhiều như vậy cường đại quốc gia. Vậy mà đều chỉ có thể biến thành thật đáng buồn quân cờ. Liền có thể thấy những địch nhân này là kinh khủng bực nào. Nói câu không khách khí. Chỉ bằng Nguyệt Tinh Linh có chút bản lĩnh ấy. Cũng không có tư cách cùng người ta gặp mặt. Chớ nói chi là đắc tội nhân ra. Chỉ có ở Thiên Thần Học Viện Nguyệt Lan Thánh Nữ. Mới có thể tiếp xúc đến cái tầng thứ kia người. Mới có thể trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy địch nhân. Biết rõ đầu đuôi sự tình về sau. Nguyệt Tinh Linh Nữ Vương liền tranh thủ thời gian cho Nguyệt Lan Thánh Nữ phát qua cầu viện tin tức. Nguyệt Lan Thánh Nữ lấy được tin về sau cũng nhất thời liền lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Nếu là ở lúc bình thường. Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình liền có thật nhiều biện pháp giải quyết. Vô luận chỉ dùng của mình tiền mua một nhóm súng ốm đạn dược đưa tiến qua. Vẫn là nhờ quan hệ mời một ít cường giả buông xuống. Đều có thể đem cái này mấy cái quốc gia đánh tìm không thấy Nam Bắc. Thế nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ biết rõ. Bây giờ lại là thuộc về tình huống đặc biệt. Nhà mình nam nhân Thích Thiên Đế. Đã biến thành mục tiêu công kích. Trêu chọc. Không biết bao nhiêu cừu hận. Trong nơi giao dịch giết chết cái này một nhóm lớn thám tử cùng sát thủ. Huyên náo sôi sùng sục. Nguyệt Lan Thánh Nữ tự nhiên cũng đều rõ rõ ràng ràng. Về phần Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng. Càng là thời thời khắc khắc dẫn động tới Nguyệt Lan Thánh Nữ tâm. Để cho nàng đối Thích Thiên Đế đặc biệt lo lắng. Mà lúc này đây lại đột nhiên xuất hiện Nguyệt Tinh Linh bị vây nhốt sự tình. Như vậy Nguyệt Lan Thánh Nữ liền xem như có ngốc bạch ngọt. Cũng khẳng định ý thức được là lạ. Những cái kia vùng trộm xuất thủ ra hỏa. Chỉ sợ mục tiêu căn bản cũng không phải là Nguyệt Tinh Linh. Thậm chí đều không phải là Nguyệt Lan Thánh Nữ. Mà chính là Thích Thiên Đế. Cũng chỉ có Thích Thiên Đế địch nhân mới có năng lực cưỡng ép bức bách mấy cái cường đại quốc gia vây công Nguyệt Tinh Linh. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới. Dựa vào Nguyệt Lan Thánh Nữ bản thân lực lượng. Hiển nhiên là vô pháp cùng người ta chống lại. Vô luận là đưa súng ốm đạn dược hay là mời cao thủ. Đều khẳng định đấu không lại hậu trường hắc thủ. Bọn họ có thừa biện pháp đem Nguyệt Lan Thánh Nữ tiếp viện lực lượng tiêu diệt. Sau đó tiếp tục không nhanh không chậm vây quét Nguyệt Tinh Linh. Mục đích hiển nhiên cũng là bức ra Thích Thiên Đế. Phải biết. Thân làm Thiên Thần Học Viện học sinh. Thích Thiên Đế bình thường là không thể tùy ý rời đi Thiên Thần Học Viện. Càng không thể điều động bộ đội qua vị diện khác tác chiến. Trừ phi là tiếp Thiên Thần Học Viện nhiệm vụ. Mới có thể ở Thiên Thần Học Viện chứng kiến hạ truyền tống đi qua tham dự chiến tranh. Bất quá ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế cũng nhất định phải tự mình xuất hiện mới được. Khẳng định không thể chỉ phái cái tướng lãnh xuống dưới đại chiến một trận. Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là bồi dưỡng học sinh địa phương. Không phải bồi dưỡng tướng lãnh địa phương. Nếu là mỗi một học sinh đều dùng thủ hạ của mình qua hoàn thành nhiệm vụ. Đây chẳng phải là loạn xáo nhất là những so sánh kia cường đại học sinh. Trên tay người nào đều có trên dưới 100 vạn đại quân. Hơn ngàn chiến tướng. Nếu như thủ hạ có thể giúp chủ nhân qua hoàn thành nhiệm vụ mà nói. Những học sinh này liền có thể một hơi tiếp hảo nhiều nhiệm vụ. Thậm chí những cường lực kia học sinh có thể đem sở hữu nhiệm vụ đều cướp sạch đều nói không chừng. Cứ như vậy, thực lực so sánh học sinh nhỏ yếu còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa. Những nhiệm vụ này vốn chính là dùng để đoán luyện học sinh. Những học sinh thủ hạ đi hoàn thành, mà học sinh bản thân lại không ra mặt. Vậy rốt cuộc là rèn luyện người nào? Chính là bởi vì có những cái này lo lắng. Thiên Thần Học Viện mới là văn bản rõ ràng quy định. Mỗi một học sinh nhận nhiệm vụ về sau đều phải tự mình hoàn thành. không thể chỉ phái thủ hạ làm việc. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Nguyệt Tinh Linh phiền phức. Nếu là Thích Thiên Đế muốn phải giải quyết mà nói, liền phải tự mình đi một chuyến mới được. Tuy nhiên Nguyệt Tinh Linh chung quanh những quốc gia kia ở Thích Thiên Đế trong mắt đã là không chịu nổi một kích tồn tại. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế hiện đang hấp dẫn nhiều như vậy sát thủ ánh mắt, chính mình căn bản liền không dám ra ngoài, thậm chí liền hóa thân cũng không quá dám phái đi ra. Bởi vì hiện tại Thích Thiên Đế địch nhân cũng thăng cấp, bọn họ khẳng định có thể lấy được thần khí cấp cái khác áp độc vũ khí. Trong đó có rất nhiều tà thần phát minh đặc thù thần khí, có thể thông qua trảm sát hóa thân biện pháp đến trực tiếp sát hại bản thể. Những học sinh kia tựa hồ đặc biệt thích xem thiên thần học viện người tự giết lẫn nhau. Cho nên cùng loại dạng này thần khí bị bọn họ lấy ra rất nhiều, còn cố ý gieo hạt đến thiên thần học viện bên kia. Truyền văn, thiên thần học viện nội bộ có cái sát thủ đoàn, là một chút người không nhận ra lão thử thầm tổ chức. Bối cảnh gì thường thần bí, đến bây giờ thiên thần học viện cao tầng cũng không làm gì được bọn họ. Mà cái này nội bộ tổ chức liền có rất nhiều áp độc bí pháp cùng vũ khí, trong đó quả thực có một ít đến từ thâm uyên ác ma. Chỉ cần gia nhập cái này cái tổ chức, hơn nữa có thể song thành một hệ liệt độ khó cao nhiệm vụ, như vậy thì có thể lấy rất lợi hại ưu đãi giá cả, trực tiếp đổi lấy những bí pháp này cùng vũ khí. Mấy chục vạn năm xuống tới, có trời mới biết có bao nhiêu tà ác pháp thuật cùng vũ khí bị cái này cái tổ chức tản ra ngoài. Dù sao ánh sáng tà thần ban thưởng tà thần khí, liền linh linh toái toái chảy ra gần 100 kiện nhiều. Trong đó mỗi một kiện tà thần khí đều dính đầy thiên thần học viện học sinh máu tươi. Thậm chí một chút lão sư đều chết trên tay bọn họ. Dù sao nói đơn giản, cũng là Thích Thiên Đế chỉ cần dám đi ra ngoài, liền rất có thể tao ngộ loại này tà thần khí ám sát. Đến lúc đó, cho dù là giết chết một cái Thích Thiên Đế hóa thân, đều có thể trực tiếp chạm sát bản thể của hắn. Đương nhiên, những tin tức này cũng là ngoại giới truyền lưu. Trừ bỏ Thích Thiên Đế bên ngoài, tất cả mọi người là kiên định như vậy cho là. Mà trên thực tế, Thích Thiên Đế hiện tại đã không e ngại những cái này tà thần khí. Hắn không chỉ có tố sắc vân giới khí hộ thân, thậm chí có thể từ trong vị tà thần trước mặt đào tẩu. Hơn nữa Thích Thiên Đế bản thân cũng đã hóa thành hỗn độn linh căn thần khu. Bên ngoài du tẩu chỉ là nguyên thần hóa thân mà thôi. Dù cho bị chém giết, cũng chỉ là tổn thất một chút lực lượng nguyên thần, tính dưỡng mấy chục năm thì không có sao. Về phần nói những tà thần kia khí đặc thù nguyền rủa đối hỗn độn linh căn là hoàn toàn vô hiệu. Nói cách khác, cho dù những tà thần kia khí có thể thông qua trảm sát hóa thân tới giết chết bản thể, cũng chỉ có thể uy hiếp được bán thần tầng thứ. Đối hỗn độn linh căn Thích Thiên Đế mà nói, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế tâm thái liền có chút tiểu tung bay, không bình thường muốn đi ra ngoài làm chút chuyện. Kết quả không đợi Thích Thiên Đế nghĩ kỹ đi đâu, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền vạn bất đắc dĩ tìm tới cửa, đem khốn cảnh của nàng nói cho Thích Thiên Đế. Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không hy vọng Thích Thiên Đế tự mình mạo hiểm qua cứu tộc nhân của mình, nhưng là hắn lại khẩn cầu Thích Thiên Đế có thể phát động một cái hắn quan hệ cùng hậu trường, để giải trừ Nguyệt Tinh Linh gặp phải uy hiếp. Không thể không nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ cái chủ ý này cũng không tệ lắm. Chỉ cần Thích Thiên Đế sẽ mặt xuống cầu người, vô luận là phân viện trưởng ở ức gia tộc, vẫn là le ve sau lưng gia tộc, đều phải có năng lực che chở một cách nho nhỏ Nguyệt Tinh Linh. Nhưng mà đang lo không địa phương làm chuyện Thích Thiên Đế, đang nghe xong Nguyệt Lan Thánh Nữ thỉnh cầu về sau, lại trực tiếp đại lắc đầu, quả quyết bác bỏ Nguyệt Lan Thánh Nữ thỉnh cầu. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời thương tâm gần chết, nước mắt mưa mưa lớn. Nhưng không ngờ Thích Thiên Đế trực tiếp ôm hắn, lời thề son sắt biểu thị hắn muốn ngự giá thân chinh Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc ấy đều hoảng sợ mộng. Bên ngoài một món lớn bán thần cấp bậc sát thủ đang chuẩn bị tìm cơ hội ám sát đây, Kết quả Thích Thiên Đế không nói nghẹn trong nhà, ngược lại còn muốn chạy khắp nơi. Đây là chán sống. Muốn tìm chết sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không muốn sớm như vậy liền thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Tranh thủ thời gian đau khổ cầu khẩn Thích Thiên Đế. Nhưng hắn tỉnh táo. Đừng xung động. Đáng tiếc Thích Thiên Đế xác thực sớm đã hạ quyết tâm. Trực tiếp liền ôm lấy Nguyệt Lan Thánh Nữ. Bắt đầu hồ thiên hắc địa. Đồng thời nhượng tiểu thiên sứ an bài xong xuôi. Cùng thiên thần học viện bên kia xác định một lần hành trình. Nguyệt Lan Thánh Nữ tự nhiên là sốt ruột vạn phần. Đáng tiếc Thích Thiên Đế không thể cũng không dám tiết lộ bí mật. Chỉ có thể giả vờ ngớ ngẩn hốt du một phen. Nhưng lại kiên quyết muốn đi Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bên kia nhìn xem. Mỹ Kỳ danh viết. Mang theo Nguyệt Lan Thánh Nữ về nhà ngoại. Chuyện kế tiếp tự nhiên là một trận gà bay chó chạy. Thích Thiên Đế ở giờ phút quan trọng này ngự giá thân chinh. Trực tiếp liền khiên động từ trên xuống dưới. Không biết bao nhiêu trái tim con người. Long pháo cơ. Đạn mạc cơ. Sư tâm công chúa. Một đống lớn thủ hạ tìm tới cửa. Muốn nhìn một chút Thích Thiên Đế đến cùng nổi điên làm gì, hỗn độn linh căn bí mật chỉ có thể Thích Thiên Đế một người biết rõ. Tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đều có thể bị còn lại tà thần. Hoặc là thần minh đánh cắp tin tức. Cho nên. Cho dù là chính mình thân cận nhất những nữ nhân này. Thích Thiên Đế cũng không có nói thật. Nhiều nhất cũng là tiết lộ Tố Sắc Vân giới kỳ mà thôi. Sau đó liền dứt khoát thừa cơ hội này chăn lớn cùng ngủ một phen. Tố Sắc Vân giới kỳ mạnh mẽ cuối cùng là thuyết phục những nữ nhân này. Bất quá mấu chốt nhất là. So với Tố Sắc Vân giới kỳ cường đại. Các nàng kỳ thực càng tin tưởng Thích Thiên Đế thành thục tâm trí. Biết rõ ra hỏa này không có vạn toàn chuẩn bị thời điểm sẽ không cầm cái mạng già của mình mạo hiểm. Cho nên cũng liền tùy hắn đi. Bất quá tiếp xuống một chút phiền toái người thượng môn. Le Phe công chúa. Thiên sứ phân viện trưởng. Cũng là đáng tin minh hữu. Tố Sắc Vân giới kỳ bí mật cũng không có giấu riêng các nàng. Nhưng là các nàng lại kiên quyết phản đối. Bởi vì theo các nàng. Bảo vật cho dù tốt. Cũng không nhất định có thể bảo trụ cái mạng già của hắn. Dù là có một phần vạn thời cơ mất mạng, Thích Thiên Đế cũng tuyệt không nên đi mạo hiểm. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là như vậy tính tình. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại có tự tin 100% có thể toàn thân mà lui. Tự nhiên cũng liền có can đảm đi mạo hiểm. Huống hồ lần này cũng không phải đơn thuần qua du nhạc. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là chân chính chính muốn hung hăng thu thập một chút những sát thủ kia. Nếu như không một lần duy nhất đem bọn hắn đánh đau. Thậm chí là đánh chết. Bọn gia hỏa này liền sẽ giống như con ruồi. Vây quanh Thích Thiên Đế dây dưa đến cùng. Thích Thiên Đế cuộc sống tương lai còn rất dài. Cũng không thể mãi mãi cũng nghẹn trong nhà không ra khỏi cửa đi cũng quá oan uổng, cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát tới một lấy bảo chế bảo. Triển lãm mình một chút thiết huyết thủ đoạn. Hung hăng chấn nhiếp một lần những sát thủ này. Chắc hẳn những cái kia có danh tiếng mạnh đại sát thủ nhao nhao thất thủ bị bắt bị giết về sau. Đằng sau liền sẽ không có nhiều như vậy ngu ngốc đi tìm cái chết nữa. Đến lúc đó. Bất luận kẻ nào muốn tự sát Thích Thiên Đế. Đều phải ngẫm lại mình có phải hay không có cái năng lực kia, chính là ôm ý nghĩ như vậy. Thích Thiên Đế mới có thể kiên quyết chấp hành lần này dẫn xà xuất động nhiệm vụ. Về phần cứu viện Nguyệt Tinh Linh. Căn vốn chính là một chuyện cười. Tầm quan trọng còn không bằng bồi tiếp Nguyệt Lan Thánh Nữ về nhà ngoại đâu. Tóm lại, ở một mảnh hỗn loạn bên trong Thích Thiên Đế chính thức chỉ huy đại quân xuất động. Thiên Thần Học Viện 118 chương 1172 Nguyệt Chi Tế từ Thích Thiên Đế xuất hiện địa phương. Là một mảnh cực kỳ duyên dáng rừng rậm. Bên trong cổ mộc chí ít đều có hơn ngàn năm niên kỷ. Cả đám đều tráng kiện hữu lực. Cao vút trong mây. Không sai biệt lắm liền không có 200-300 mét trở xuống. Mà bọn hắn hình thành tán cây. Càng là thường thường có thể bao trùm mấy chục mẫu đất phạm vi. Thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể xưng quái vật khổng lồ. Nhưng là ở Nguyệt Tinh Linh ở lại xâm lâm. Dạng này đại thụ lại chỗ nào cũng có. Mà Nguyệt Tinh Linh thường thường liền ở tại đại thụ trên cành cây. Những cây to này có thể trưởng dài lâu như thế. Hơn nữa hiện tại vẫn như cũ tỏa sáng thanh xuân. Cũng trên cơ bản cũng là nguyệt tinh linh công lao. Là các nàng quanh năm suốt tháng chiếu cố kết quả. Mà những cây to này cũng không có cô phụ nguyệt tinh linh chiếu cố. Vì nguyệt tinh linh cung cấp số lớn tư nguyên. Từ thực vật. Đến quần áo. Từ vũ khí trang bị đến luyện kim dược tề cần. Trên cơ bản đều có thể bị đủ loại cổ mộc sản xuất thỏa mãn. Thậm chí tựu liền truyền tống trận. Cũng là bị mười mấy viên siêu cấp cổ thụ vòng quanh. Hơn nữa có thể mượn nhờ những cái này siêu cấp cổ thụ ẩm chứa ma lực thôi động. Mà loại này tên là xanh thắm cổ thụ cây cối. Toàn thân cũng là xanh thắm nhan sắc. Tốt giống như bảo thạch chiếu lấp lánh. Là khó gặp. Thể nội có thể tích xúc đại lượng ma lực ma pháp thực vật. Thích Thiên Đế mới vừa vặn truyền đưa tới. Liền thấy mười mấy khỏa. Chí ít sinh trưởng 10 vạn năm trở lên xanh thắm cổ thụ. Cả đám đều có hơn mấy trăm mét cao. Mấy chục mét thô. Trực tiếp chặt đi xuống liền có thể sản xuất truyền kỳ cấp bậc phi hành chiến hạm. Đương nhiên. Chặt cây xanh thắm cổ thụ hành vi là rất lợi hại ngu xuẩn. Chỉ có còn sống xanh thắm cổ thụ. Mới có thể liên tục không ngừng cung cấp ma lực. Thậm chí có thể thông đạo mạnh đại ma pháp trận nguồn năng lượng. Hơn nữa tiêu hao sạch sẽ về sau. Rất nhanh liền có thể tự động khôi phục. Thuộc về khó gặp cấp chiến lược bảo vật. Chỉ bất quá xanh thắm cổ thụ sinh trưởng điều kiện so sánh hà khắc. Nhất định phải ma lực đầy đủ nồng đậm mới được. Hơn nữa hắn đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao. Hơi có chút ô nhiễm liền sẽ sinh bệnh thậm chí tử vong. Cho nên ở ngoại giới rất khó trưởng thành. Chớ nói chi là trưởng thành đến 10 vạn năm trở lên trình độ. Không nói những cái khác. Ánh sáng nơi này mười mấy khỏa xanh thắm cổ thụ. Cầm đi ra bên ngoài liền có thể đổi mấy kiện truyện kỳ cấp bảo vật. Có thể thấy nguyệt tinh linh nhất tộc số vạn năm lịch sử vẫn là tích góp lại một chút bảo bối. Trừ những thứ này ra xinh đẹp xanh thắm cổ thụ bên ngoài. Ngoại vi rừng rậm cũng đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Từng viên vạn niên cổ thụ đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp thẳng tắp. Hơn nữa bất đồng chủng loại. Bất đồng phong vị. Có cổ thụ thẳng tắp như tùng, đen nhánh ra như thép như sắt. Nhìn xem liền cho người ta một loại kiên cường cảm giác. Có cổ thụ phảng phất như là như thiên thần hoa cách đồng dạng. Phía trên mở ra vạn tử thiên hồng bông hoa. Đẹp không sao tả xiết. Còn có cổ thụ uốn lượn vặn vẹo. Phía trên treo từng cách một cực lớn hoa cỏ. Giống như nguyên một đám nhân thể lớn nhỏ bình hoa một dạng. Bên trong ẩm ẩm tản ra mật ngọt thanh hương. Tóm lại. Nguyệt tinh linh ở rừng rậm. Có thể được xưng là gì thường tráng lệ. Xinh đẹp cảnh trí nhượng Thích Thiên Đế làm say mê không thôi. Nhẹ nhẹ hít một hơi không khí thanh tân. Thích Thiên Đế nhìn không được đối bên người Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Không nghĩ tới quê hương của ngươi đẹp như vậy nha, đây là chúng ta vài chục vạn năm vất vả cần cù vất vả kết quả, Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Chỉ có xinh đẹp nhất hữu dụng nhất thụ mới có thể bị chúng ta bảo lưu lại đến. Hơn nữa cẩn thận chiếu cố. Còn lại tạp thụ liền bị chuyển rời đi ra bên ngoài. Lâu dài xuống tới sau khi chỉnh cánh rừng liền bị chúng ta cải tạo thành cái dạng này. Ha ha, các ngươi thật đúng là thanh nhàn, Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Thời gian lâu như vậy, không nói phát triển quân sự, không nói phát triển nhân khẩu, cũng không nói phát triển khoa học kỹ thuật. Tất cả đều dùng để cải tạo gia viên. Vẹn vẹn chỉ vì nhượng sinh hoạt càng tốt đẹp hơn một chút. Không thể không nói, Thích Thiên Đế là hoàn toàn không cách nào lý giải loại hành vi này. Trên thực tế, chuyện lần này cũng là một cách không bình thường điển hình phản diện ví dụ. Nếu như không phải Thích Thiên Đế tự mình nhúc tay, chỉ sợ Nguyệt Tinh Linh nhất tộc liền phải bị người ta triệt để diệt tuyệt. Mà các nàng chăm chú bồi dưỡng ra được những cây cối này, cũng sẽ bị chặt cây không còn, trở thành người thắng chiến lợi phẩm. Nguyệt Lan Thánh Nữ tự nhiên biết rõ Thích Thiên Đế ý tứ. Thế là liền bất đắc dĩ giải thích nói. Chúng ta Nguyệt Tinh Linh nhất tộc mau tới bình thản. Không thích tranh chấp. Chỉ muốn ở cái này xinh đẹp hoa viên tốt tốt sinh hoạt. Về phần vũ lực. Có thể tự vệ là có thể. Nhưng không nghĩ đến chúng ta đột nhiên liền đã mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Đây không phải là chúng ta không nỗ lực, thật sự là ngoại giới biến hóa quá nhanh. Có thể ngươi không thể đem toàn bộ tộc quần vấn đề an toàn đều ký thác tại hoàn cảnh củng cố phía trên. Thích Thiên Đế bĩu môi nói ra. Hoàn cảnh cuối cùng sẽ thay đổi. Không phải là bởi vì ta sự tình. Cũng có khả năng là bởi vì chuyện khác. Cũng tỉ như trước mắt những cái này xanh thắm cổ thụ. Vạn nhất phía trên đại nhân vật muốn. Mà các ngươi lại không nguyện ý cho mà nói. Như vậy diệt tộc chi chiến đang ở trước mắt. Chúng ta sẽ không dễ dàng bại lộ những cái này xanh thắm cổ thụ tồn tại. Lần này cũng là bởi vì tuyệt đối tín nhiệm ngươi mới có thể lấy ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ giải thích nói. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài. Thật có tồn tại cường đại không thể không cần mà nói. Vậy chúng ta nhất định là bỏ qua bọn họ. Mà sẽ không lựa chọn diệt vong. Xanh thắm cổ thụ các ngươi có thể bỏ đi. Nhưng nếu như bọn họ làm trầm trọng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Để cho các ngươi phụng hiến tộc quần. Thậm chí nhượng toàn bộ các ngươi đều làm nô lệ. Chẳng lẽ các ngươi cũng đáp ứng Thích Thiên Đế nói ra. Phải biết. Những tên kia tham lam thế nhưng là vô cùng vô tận. Không đến mức đi Nguyệt Lan Thánh Nữ cao mày nói ra. Chẳng lẽ không nên ép chết chúng ta không thể sao nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên còn có hoài nghi. Thích Thiên Đế cũng lười nhiều lời, chỉ là cười ha ha liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này đây, thứ nhất nhóm truyền tống đã kết thúc. Trừ bỏ Thích Thiên Đế cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ bên ngoài, còn có gần 100 người cận vệ cũng đi theo. Trong đó có 20 nhiều cái cũng là truyền kỳ cấp bậc cao thủ. Còn lại cũng toàn bộ là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hoàng kim cấp cường giả. Không phải là không muốn mang hiền giả. Thật sự là nơi này đè nén lợi hại. Không thể cho phép hiền giả trở lên cường giả tồn tại. Thích Thiên Đế cũng là bị phong ấm thực lực về sau mới đánh bại Lâm. Mà Thiên Thần Học Viện cũng không nguyện ý nhượng càng nhiều hiền giả cấp cường giả trợ giúp học sinh. Cho nên lần này Thích Thiên Đế có thể mang tối cao tồn tại cũng chính là truyền kỳ mà thôi. Bất quá cũng may 20 nhiều cái truyền kỳ cũng đủ rồi, dù sao cách địa phương này cường giả cũng không nhiều. Dựa theo Nguyệt Lan Thánh Nữ cung cấp tư liệu, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc có thể có 3 cái truyền kỳ cao thủ liền đã coi như là rất tốt. Các nàng chung quanh đại quốc cũng vẹn vẹn chỉ có 1-2 cái truyền kỳ cường giả mà thôi. Bình thường đều xem như chấn nước cường giả. Mà tiểu thế giới cường giả, dù cho đã thành tựu truyền kỳ tầng thứ, cũng lại bởi vì truyền thừa hoặc là kinh nghiệm thực chiến khiếm khuyết, mà dẫn đến thực lực phổ biến hơi yếu. Dưới tình huống bình thường, Thiên Thần Học Viện bên trong những kinh nghiệm kia qua ác ma chiến trường ma luyện truyện kỳ cấp cao thủ, đi tới nơi này một bên về sau, ít nhất có thể làm đến 1-3. Cho nên Thích Thiên Đế mang những cái này truyện kỳ cao thủ đủ để trấn áp một giới này. Huống chi còn có hắn cái này siêu cấp cường giả. Thích Thiên Đế mang tới bộ đội khẳng định không chỉ chút người này. Chỉ là truyền tống trận hữu hạn nhất định phải một chút xíu truyền đưa tới. Mỗi một lần cũng liền vài trăm người mà thôi. Cho nên Thích Thiên Đế bọn họ thoáng thích ứng một lần hoàn cảnh về sau. Liền lập tức bay ra ngoài. Cho người phía sau đưa ra truyền tống không gian. Mà lúc này đây, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc trước tới đón tiếp người cũng xuất hiện. Ước chừng có mấy trăm. Toàn bộ đều là dáng người thon thả đôi chân dài mỹ nhân nhi. Trên thân chỉ ở bộ vị trọng yếu một ít lá cây. Nhìn xem liền khiến nỗi lòng người bành trướng. Đến tại sau lưng các nàng cung tiến cùng bên hông trường đao trên cơ bản đều bị Thích Thiên Đế không nhìn. Nơi này nói một chút. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc là phi thường kỳ lạ chủng tộc. Các nàng đản sinh tại Nguyệt Chi cổ thụ mọc ra trái cây. Tất cả mọi người là nữ tính. Toàn tộc không có một người đàn ông. Những người này bên trong là một vị mỹ nữ tóc vàng. Trên đầu mang theo thất thải vòng hoa. Trên tay cầm lấy một căn chất gỗ pháp trượng. Là nơi này duy nhất không có cõng cung tiến cùng trường đao người. Khí chất của nàng cũng không giống bình thường. Mang theo một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Loại kia biến ảo khôn lường cùng thánh khiết khí độ. Quả thực nhượng Thích Thiên Đế làm hai mắt tỏa sáng. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ ở nhìn thấy hắn về sau, lại lập tức chủ động bay qua, khom người thất lễ nói. Gặp qua đại tế tử nghe xong Nguyệt Lan Thánh Nữ xưng hô, Thích Thiên Đế liền lập tức biết được đối phương thân phận. Dĩ nhiên là Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ một trong Nguyệt Chi tế tử, cũng là tôn giáo lãnh tụ. Ở Nguyệt Tinh Linh nhất tộc bên trong, không có tuyệt đối độc tài người thống trị. Ngược lại là có ba đại bá chủ, địa vị bình đẳng, riêng phần mình trưởng khống bất đồng quyền lợi. Trong đó, đại tế tử là tôn giáo lãnh tụ, trưởng khống dạy dỗ, phụ trách phụng dưỡng cùng câu thông Nguyệt Chi thần thụ. Tất cả tế tử cùng con mới sinh ra đều do hắn phụ trách, coi là địa vị tối cao người. Tiếp theo cũng là nữ vương, quản lý sở hữu dân chính, dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí là ngoại giao đều do hắn đến phụ trách. Sau cùng cũng là đại nguyên soái, Nguyệt Tinh Linh quân sự thủ lĩnh, phụ trách quân đội kiến thiết, đối ngoại tác chiến, là tối cao vũ trang thống soái. Ở Thích Thiên Đế xem ra, loại này tam quyền phân lập kỳ lạ chính quyền thật sự là có chút kỳ hoa. Bây giờ còn chưa có xong đời, cũng tuyệt đối được gọi là kỳ tích. Cũng có khả năng cùng Nguyệt Tinh Linh bình hòa tâm tính có quan hệ. Dù sao nếu là những chủng tộc khác dùng thủ đoạn như vậy tiến hành thống trị, cuối cùng nhất định là ba đại bá chủ đánh cái đầu rơi máu chảy, nội chiến là 100% hội bùng nổ. Người khác thế nào không liên quan Thích Thiên Đế sự tình, hắn chỉ là đến giải sầu. Cho nên bây giờ Thích Thiên Đế cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem. Vị kia đại tế ti mỉm cười đỡ dậy Nguyệt Lan Thánh Nữ, êm ái nhỏ giọng tán thưởng hắn vài câu, đem Nguyệt Lan Thánh Nữ cao hứng không được. Sau đó đại tế ti liền trực tiếp đi đến Thích Thiên Đế trước mặt, chủ động cúi đầu thất lễ nói. Gặp qua thần sứ. Cùng lúc đó, đại tế ti sau lưng những Nguyệt Tinh Linh kia cũng đều không bình thường cung kính cúi đầu thi lễ, hiển nhiên là hiện ra chính mình kính ý. Người ta khách khí như vậy, Thích Thiên Đế đương nhiên cũng liền phi thường hài lòng, cho nên lập tức gật gật đầu cười nói. Đại tế ti, tất cả mọi người là người một nhà, không cần quá khách khí. Nghe Thích Thiên Đế mà nói, đại tế ti nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức liền lộ ra mãn ý tiếu dung. Nói ra, nói rất hay, chúng ta thực sự nguyện ý đem các hạ nhìn thành người một nhà. Nguyệt Lan Thánh Nữ, có thể có được ngươi thưởng thức thực sự là vinh hạnh của chúng ta. Có thể có được Nguyệt Lan Thánh Nữ ưu ái cũng là vinh hạnh của ta. Thích Thiên Đế không bình thường thành khẩn nói ra. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế êm ái sắt Nguyệt Lan Thánh Nữ tay, hàm tình mạch mạch nhìn nàng một cái. Nguyệt Lan Thánh Nữ trong nháy mắt liền cảm động lệ nóng doanh tròng, trực tiếp liền không kiềm hãm được ôm lấy Thích Thiên Đế. Thiên Thần Học Viện 118 chương 1173 năm mã phân thây. Nhìn xem hai người ngọt ngào như thế tình cảnh, đại tế ti cũng là một trận vui mừng. Bất quá dù sao nhiều người nhìn như vậy, Thích Thiên Đế hai người cũng không tiện phát quá nhiều thức ăn cho chó, cho nên rất nhanh liền tách ra. Mà lúc này đây, đại tế ti liền có chút áy náy nói. Kỳ thực, nữ vương cùng đại nguyên soái lúc đầu cũng nghĩ tới đón tiếp ngươi. Chỉ tuy nhiên nhân loại bên kia phái tới đặc sứ, thái độ vô cùng cường ngạnh cùng ác liệt, các nàng không thể không tiếp nhận trả một lần. Còn xin ngươi tha lỗi nhiều hơn. Không sao, có thể lý giải. Thích Thiên Đế theo phía sau sắc có chút bất thiện nói ra. Đi thôi, nhượng chúng ta qua ngó ngó. Những tên kia phái tới cái gọi là đặc sứ, cũng là những thứ gì? Nhìn xem bá khí vinh váo Thích Thiên Đế, đại tế ti nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó lập tức liền chủ động nói ra. Tốt, mời sang bên này. Nói xong, đại tế ti liền lập tức nhường đường, nhượng Thích Thiên Đế đi trước một bước, mà nàng thì tại sơ qua vị trí dẫn đường. Vô luận là từ địa vị hay là từ cá nhân thực lực mà nói, đại tế ti đều rõ ràng muốn so Thích Thiên Đế thấp rất nhiều. Hơn nữa lần này người ta là đến giúp đỡ, cho nên đại tế ti một cách tự nhiên muốn đem mình bày ở tương đối thấp một chút vị trí. Thích Thiên Đế nhất nhìn tình hình này, liền biết Đại Tế Ti là cái người thông tình đạt lý, hiển nhiên là muốn đem quyền chủ đạo giao cho mình. Hắn đương nhiên cũng liền vui vẻ tiếp nhận, không chậm trễ chút nào đi tại phía trước nhất. Mọi người tốc độ phi hành đều thật nhanh, cũng không lâu lắm, mọi người liền vượt qua gần 100 cây số khoảng cách, đi tới một tòa huy hoàng đại thụ hoàng cung trước mặt. Cái này đại thụ khoảng chừng 500-600 mét cao, phía trên xây dựng một cái không bình thường hoa lệ cử đại hoàng cung, còn rất nhiều chi nhánh cung điện, toàn bộ đều trang sức đủ mọi màu sắc đóa hoa xinh đẹp, lộ ra đặc biệt mỹ lệ, đồng thời lại không mất trang trọng. Tuyệt đối không nên cho rằng khỏa này xinh đẹp đại thụ vẻn vẹn chỉ là một kiến trúc. Trên thực tế, đây là một gốc trưởng chí ít 10 vạn năm trở lên chiến tranh cổ thụ. Mặc dù không có biện pháp di động, nhưng lại cũng có rất cường chiến đấu năng lực, đủ để chính diện tới 3 năm cái truyền kỳ cường giả. Đồ chơi này cũng là người ta Nguyệt Tinh Linh nhất tộc nổi tình một trong. Hoàng cung các nơi đều có Nguyệt Tinh Linh nhất tộc hoàng cung thị vệ, thực lực của các nàng đều tương đối mạnh, trang bị cũng xa hoa một chút, nhìn ra được là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nghe nói nhóm này hoàng cung thị vệ là lệ thuộc trực tiếp nữ hoàng vũ trang lực lượng, tuy nhiên chỉ có hơn ngàn người, nhưng lại đủ để bù đắp được mấy vạn Nguyệt Tinh Linh đại quân. Đại Tế Ti ở trong mắt của những người này địa vị hiển nhiên là cao vô cùng. Dù sao Đại Tế Ti cùng đi Thích Thiên Đế lúc tới, sở hữu hoàng cung thị vệ đều không bình thường cung kính khom người thi lễ, hơn nữa không có chút nào chặn lại ý tứ, mặc cho bọn họ một đường thông qua trọng trọng thủ vệ, đi thẳng tới hoàng cung quốc hội cửa đại điện. Thích Thiên Đế lúc đầu muốn trực tiếp đi vào, nhưng là lúc này lại nghe thấy bên trong truyền đến không bình thường phách lối thanh âm, thế là liền tạm thời dừng lại định nghe nghe xong. Nữ vương bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể thấy rõ tình thế bây giờ. Nguyệt Tinh Linh nhất tộc có thể hay không xuống tới, song tất cả đều phải coi chúng ta bệ hạ sắc mặt. Nếu như ngươi không muốn trở thành diệt vong Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tội nhân mà nói, như vậy tốt nhất đáp ứng điều kiện của chúng ta. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một cách âm dương quái khí nhi ra hỏa không bình thường phách lối nói, có thể điều kiện của các ngươi cũng quá hà khắc rồi. Một cái lửa giận sông đốt giọng nữ nói ra, không chỉ có yêu cầu chúng ta cải biến tín ngưỡng, còn muốn cầu chúng ta hàng năm đều dâng lên tộc nhân tạo điều kiện cho các ngươi dâm nhục, thậm chí càng cầu chúng ta đem thánh nữ gọi trở về đến, đưa cho các ngươi hoàng đế làm chắc phi. Ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Ha ha, ra hỏa kia lập tức khinh thường cười lạnh nói, các ngươi thánh nữ có tư cách phụng dưỡng hoàng đế của chúng ta bệ hạ, cái này là vinh hạnh của nàng, cũng là kéo cứu các ngươi nhất tộc đường ra duy nhất hy vọng. Các ngươi không muốn không biết điều, ngươi bên trong người nhất thời khí đến không được. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng trực tiếp tức giận đến mặt đều xanh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế nhấc chân liền tiến vào đại điện trong, một bên hướng đi về trước, một bên liền khóa chặt nói chuyện nam nhân. Đây là một cách ăn mặc lễ phục sâu cá trê, trung niên nam tính, tuy nhiên dáng dấp còn tính là tiêu chuẩn anh tuấn, nhưng là trên mặt bộc lộ ra ngoài âm ngoan cùng gian trá khí tức, cái này luôn luôn cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Thích Thiên Đế mấy bước sẽ đến bên cạnh hắn, trực tiếp liền híp mắt chất vấn, ngươi cái này quầy cứt chó một dạng đồ vật, xác định là quốc gia nào phái qua tới sử giả, nên không phải giả mạo đi ăn ra hỏa kia. Nghe lời này một cái, nhất thời tức giận đến thái độ hung dữ, vừa định muốn nói năng lỗ mãng, nhưng là rất nhanh liền phát giác được không thích hợp. Thích Thiên Đế bản thân khí chàng cường đại, xem xét cũng là hàng năm thân cư bên trên cường giả, hơn nữa Đại Tế Ti tháng này tinh linh ba đại bá chủ đều phải đứng ở phía sau của hắn làm vật làm nền, liền càng thêm làm nổi bật lên hắn thân phận bất phàm. Huống chi Thích Thiên Đế một đoàn người trọn vẹn gần 100, từng cái khí tức cường đại, nhất là cái này 10-20 cái truyền kỳ cao thủ tản mát ra khủng bố khí tức, nhường hắn đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nhất là những người này đều sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều muốn nhào lên đem hắn xé nát. Liền càng là để hắn trong lòng run sợ. Thăng lên lửa giận trong nháy mắt liền biến mất. Thế là, vị này bị hù dọa sử giả liền lão lão thật thật nói. Xin hỏi các hạ là người nào, tại sao phải can thiệp ta đi sứ công tác, bớt nói nhảm. Chứng minh ngươi thân phận. Hoặc là, chấm trực tiếp giết chết ngươi, Thích Thiên Đế đằng đằng sát khí nói ra. Một cái chấm chữ chẳng khác nào biểu lộ thân phận, ít nhất là một vị hoàng đế. Vị sứ giả kia lúc ấy liền giật nảy mình, cũng không dám lại có chút nói nhảm, vội vàng nói: đây là nước ta hoàng đế bệ hạ đích thân viết quốc thư, còn có ta sứ giả sứ tiết, đủ để chứng minh ta thân phận. Nói xong, gia hỏa kia liền lộ ra một cái quyển trục cùng một cái kim loại quyền trượng. Cái trước là quốc thư, cái sau tựa hồ là cái thế giới này sứ giả sứ tiết, đại biểu sứ giả thân phận. Thích Thiên Đế cũng lười nói nhảm, trực tiếp liền đem quốc thư lấy tới, mở ra nhìn hai mắt. Đáng tiếc những sự kia vẽ bùa hắn tất cả đều không nhận ra. Cái thế giới này văn tự hắn cũng không có học qua. Trên thực tế, có thể nói nơi này bản địa lời nói cũng đều là Nguyệt Lan Thánh Nữ Lâm Lai thời điểm hiện dạy. Kết quả là, Thích Thiên Đế chuyển tay liền đem quốc thư giao cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nói ra, nhìn xem, phía trên viết cái gì, có phải là thật hay không, có này thằng ngu hoàng đế muốn đem ngươi đoạt lại đi làm chắc phi. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhận lấy nhìn hai mắt, sau đó sắc mặt tái xanh nói ra: đích xác có dạng này điều khoản, hơn nữa phía trên còn uy hiếp nói, nếu như ta không đi, liền phải đem sở hữu Nguyệt Tinh Linh đều đoạt lại qua trở thành nữ nô, thậm chí cũng bao quát ta. Thực sự là to gan lớn mật, Thích Thiên Đế tức giận gào thét một tiếng, trực tiếp liền đem quốc thư đoạt lại, quăng mạnh xuống đất. Ngay sau đó hắn liền nhìn chằm chằm vị sứ giả kia, cười lạnh nói: chấm ngang dọc tinh tế 10 vạn niên, diệt quốc vô số, đoạt không biết bao nhiêu hoàng đế hậu cung, cho tới bây giờ đều chỉ có chấm cho người khác đội nón xanh, tuyệt đối không nghĩ tới nhà ngươi cứt chó một dạng hoàng đế lại còn nghĩ cho chấm đội nón xanh, hắn là chán sống đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vị sứ giả kia đã sợ đến nói không ra lời. Tuy nhiên hắn không biết Thích Thiên Đế mà nói là thật là giả, nhưng là hắn lại có thể phân biệt ra được Thích Thiên Đế sau lưng cái này một món lớn truyền kỳ cao thủ. Dù sao ánh sáng những người này cũng đủ để cho hắn diệt quốc vong tục, liền có thể thấy người ta lực lượng là bực nào sung túc. Không phải do hắn không sợ, Thích Thiên Đế lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó u ám nói: ngươi có hay không mang theo tùy tùng đến nha? Tên kia không biết Thích Thiên Đế vì sao đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu nói: ta đương nhiên mang theo vệ đội đến đây. Ha ha, vậy là tốt rồi, Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, trực tiếp liền phân phó nói: đem cái này cẩu vật kéo ra ngoài cho ta, ngũ mã phanh thây. Sau đó lại đem những linh kia nát nhi nhượng hắn người mang về không. Vị sứ giả kia nhất thời dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng hét lớn: lưỡng quốc giao binh, không chạm sứ giả, ngươi không thể giết ta. Hừ, chấm lúc nào thừa nhận các ngươi là một quốc gia? Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói: cứt chó một dạng đồ vật, cũng muốn cùng chấm quyền thế ngang nhau? Phi nói xong, Thích Thiên Đế liền không tiếp tục để ý, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía đã đứng dậy nghênh qua tới nữ vương cùng đại nguyên soái. Về phần vị sứ giả kia, tự nhiên có hai vị truyền kỳ cấp bậc cây gây mặt chào hỏi. Ở truyền kỳ cao thủ cường lực chấn áp xuống, hắn thậm chí ngay cả lời đều không nói được, liền bị trực tiếp bắt lại, sau đó mang ra đến bên ngoài. Thích Thiên Đế mệnh lệnh rất nhanh sẽ bị cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Nói ngũ mã phanh thây liền ngũ mã phanh thây, coi như tìm không ra 5 con ngựa đến, hai vị gây gây mặt cũng có thể sung làm. Dù sao cam đoan đem hắn tháo thành 8 khối là được. Lại dám ăn cướp trắng trợn Thích Thiên Đế nữ nhân, thực tình là ăn gan hùm mật gấu. Không riêng gì Thích Thiên Đế lửa giận ngút trời, tựu liền bọn thủ hạ của hắn cũng là vô cùng tức giận. Chắc chắn sẽ không dễ tha ra hỏa này. Chướng mắt con rồi rời đi về sau. Đầu đội hoàng quan. Tóc vàng xoa vai. Khí chất cao nhã nữ hoàng bệ hạ. Liền rất cảm kích đối thích thiên đế cúi đầu thi lễ nói. Tạ bệ hạ giải vây. Chỉ là. Dạng này tùy tiện giết chết người khác sử giả. Sợ rằng sẽ rước lấy chiến tranh a ha ha thích thiên đế mỉm cười. Nói ra. Tại bọn họ mưu đầu Nguyệt Lan Thánh Nữ thời điểm. Chiến tranh đã bạo phát. Chỉ bất quá không là bọn hắn phát khởi. Nghe thích thiên đế mà nói về sau. Ở đây ba đại bá chủ cũng nhìn không được trong lòng cả kinh. Thầm nói. Gia hỏa này thật là lớn sát khí a. Hiển nhiên bọn họ đều nghe rõ thích thiên đế ý tứ. Chiến tranh đã không là bọn hắn phát khởi. Vậy dĩ nhiên là thích thiên đế phát khởi. Vẹn vẹn đơn giản là đối phương phát tới một phần quốc thư. Bên trong có uy hiếp Nguyệt Lan Thánh Nữ làm phi mà nói. Thích thiên đế liền ngang nhiên muốn đối biệt quốc phát động chiến tranh. Quả nhiên không hổ là chiến tranh cuồng nhân. Lúc này, một thân quân phục, cóng một cây cung lớn. Vẻ mặt anh khí đại nguyên soái. Liền không nhịn được nhíu mày nói ra. Đối phương cũng không phải một cái tiểu quốc. Có dũng khí ở thời điểm này đưa ra loại yêu cầu này ra hỏa. Cũng là phi thường có lực lượng. Bọn họ không chỉ có ba vị truyền kỳ cường giả. Hơn nữa còn có hơn 200 vạn bộ đội trần áp biên cảnh. Trong đó đại bộ phận cũng là trải qua chiến tranh lão binh. Chiến đấu lực không thể khinh thường. Ha ha thích thiên đế bĩu môi khinh thường nói. Ngươi sai lầm một sự kiện. Chấm cũng không phải muốn đối cái này một quốc gia phát động chiến tranh. An Nguyệt Tinh Linh ba đại bá chủ nhất thời đều sợ ngây người. Sau đó vẻ mặt thật không thể tin nhìn xem thích thiên đế. Trong đó đại tế ti liền không nhịn được hoảng sợ nói. Ngài ý tứ chẳng lẽ là. Đối sở hữu tham dự chuyện này quốc gia đều phát động chiến tranh thiên thần học viện 118 chương 1174 sắc bén phản kích đó là đương nhiên. Thích thiên đế cười lạnh nói, làm phát bực chấm đại giới cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Thế nhưng là, chí ít đã có mười mấy cái quốc gia đối với chúng ta tuyên chiến. Toàn bộ cộng lại bộ đội vượt qua ngàn vạn. Nữ vương có chút nóng nảy nói ra. Mà ngươi bộ đội tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Rất lợi hại hiển nhiên, nữ vương là lấy phổ thông học sinh tiêu chuẩn đối đãi thích thiên đế. Xem như tân sinh. Thích thiên đế các bạn học hiện tại có thể ngay cả mấy trăm ngàn bộ đội đều khó mà gom góp. Trên cơ bản vô pháp chống lại ngàn vạn đại quân. Về phần thích thiên đế chỗ đặc thù, các nàng những cái này tiểu vị diện người là không thể nào biết được. Trên thực tế, nếu không phải là Nguyệt Lan Thánh Nữ được tuyển chọn nguyên nhân, các nàng thậm chí cũng không biết Thiên Thần Học Viện tồn tại. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ đến Thiên Thần Học Viện về sau, cũng vẹn vẹn chỉ cho các nàng gửi một chút xíu tin tức. Nói cho các nàng biết chính mình phụ thuộc một vị đồng học, cũng chính là Thích Thiên Đế. Mặt khác sự tình Nguyệt Lan Thánh Nữ đều không có cẩn thận nói, cũng không cần thiết nói quá rõ, miễn cho các nàng lo lắng. Kết quả là khiến cho nữ vương các nàng nghiêm trọng đánh giá thấp thích thiên đế thực lực. Mà thích thiên đế hiện tại cũng không tiện tự biên tự diễn, chỉ là khinh thường cười một cái, không nói thêm gì. Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc này tự nhiên là đứng dậy. Nhẹ giọng giải thích nói. Không cần lo lắng. Bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Ta chủ quân, phất phất tay liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nữ vương các nàng nghe thấy lời ấy, nhất thời cũng là hai mắt tỏa sáng. Bất quá, đại tế ti vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Bất kể nói thế nào, những tên kia cũng là tín ngưỡng quang minh thần tín đồ. Liền trực tiếp như vậy giết đi qua. Tựa hồ không tốt lắm đâu ha ha thích thiên đế mỉm cười. Nói ra, nếu như không có lần này bức hôn sự tình. Ta còn thực sự không có ý tứ đối bọn hắn đại khai sát giới. Bất quá bây giờ nha. Ha ha. Mặc dù không có khả năng giết cho máu chảy thành sông. Diệt quốc đồ thành. Nhưng là những thứ ngu xuẩn kia hoàng thất. Liền hoàn toàn không cần bảo lưu lại. Trên thực tế. Lần này tranh chấp. Mặt ngoài là tiểu vị diện trong tín ngưỡng chi chiến. Trên thực tế lại là một chút không an phận hậu trường lão đại đối Thích Thiên Đế tiến hành thăm dò cùng bức bách. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế thân phận bây giờ dù sao khác biệt, đã không sai biệt lắm có cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Cho nên bọn họ cũng không thể phá hư trò chơi quy tắc, càng không thể cùng Thích Thiên Đế trực tiếp vạch mặt. Cho nên mà chuyện lần này, bọn họ mặc dù coi như gióng trống khua chiêng, nhưng trên thực tế lại là vô cùng thu liếm, cũng phi thường có chừng mực, tùy thời tùy chỗ đều có thể kêu dừng, sau đó dùng một cách hiểu lầm liền xua đuổi. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn không trong sáng, thậm chí có thể nói trực tiếp liền là muốn Thích Thiên Đế mệnh. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là ở đánh sát biên cầu thời điểm, cũng tuyệt không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào. Cho nên lần hành động này, bọn họ cho ra mệnh lệnh cũng không phải là toàn diệt nguyệt tinh linh, bức bách Thích Thiên Đế, mà chính là những người phía dưới thanh lý dị giáo đồ, bức bách bọn họ tín ngưỡng quang minh thần. Mà ở mệnh lệnh này trong, không chỉ không có xuất hiện thả tên Thiên Đế, càng là liền nguyệt tinh linh cũng sẽ không nói một chút. Dù sao vị diện này trừ bỏ nguyệt tinh linh bên ngoài, không tín ngưỡng quang minh thần dị tộc đã cực kỳ thiếu. Hơn nữa đa số cũng không tìm tới. Cho nên mệnh lệnh như vậy cũng chẳng khác gì là rõ ràng muốn thu thập nguyệt tinh linh. Kể từ đó, liền xem như Thích Thiên Đế xảy ra sự tình, bọn họ cũng có thể đẩy ba không biết. Người ta hoàn toàn có thể nói, không biết nơi này có nguyệt tinh linh, càng không biết nguyệt tinh linh cùng Thích Thiên Đế có quan hệ. Cho nên bất kể như thế nào cũng không trách được bọn họ trên người. Mặt khác, liền xem như Thích Thiên Đế trốn qua một kiếp, cũng biết là bọn hắn vùng trộm dở trò, lại cũng không có cách nào cầm tới chứng cứ rõ ràng tiến hành trả thù. Thậm chí lần này xuất binh các quốc gia, cũng vẻn vẹn chỉ là đem bộ đội kéo ra ngoài trần áp biên cảnh, làm ra một bộ muốn công kích trạng thái mà thôi, cũng không có thật phát động công kích. Cứ như vậy, chỉ cần Thích Thiên Đế tự mình xuất hiện, cho thấy cùng Nguyệt Tinh Linh có quan hệ, bọn họ liền lập tức có thể mượn núi hạ lừa, đem bộ đội rút về đến, thậm chí còn có thể cho Thích Thiên Đế chịu nhận lỗi. Dù sao Thích Thiên Đế vốn người đã tới, Nguyệt Tinh Linh có chết hay không cũng không sao. Mà trái lại, Thích Thiên Đế đối mặt dạng này cuộc diện, nhưng thật ra là rất lợi hại bị động. Người ta cũng không có đồng thủ thật. Hơn nữa trên nguyên tắc mà nói, mọi người cũng đều là tín ngưỡng quang minh thần tín đồ. Ở không có vạch mặt phát sinh xung đột thời điểm, Thích Thiên Đế là tuyệt đối không thể chủ động công kích đối phương. Bằng không chư thần quốc hội đều không tha cho hắn. Đồng dạng là quang minh trận doanh lưỡng đại thế lực, nếu như một phương vô duyên vô cớ công kích một phương khác, từ đó bốc lên chiến tranh, như vậy chư thần quốc hội liền sẽ chặt chẽ trừng phạt, để phòng ngừa sinh ra không có chút ý nghĩa nào nổi loạn. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế liền xem như ăn phải cái lỗ vốn, cũng không có cách nào tìm được cơ bão nổi. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng tốt, những hậu trường kia lão đại cũng được, đều tuyệt đối không nghĩ tới một cái ngu xuẩn hoàng đế đem tất cả những thứ này đều làm hỏng. Hắn vậy mà công nhiên bức bách Nguyệt Lan thánh nữ gả cho hắn làm chắc phi. Kỳ thực nói đến cái này cũng rất bình thường. Tên ngu xuẩn kia cũng không biết phía trên là muốn đối phó Thích Thiên Đế. Hắn thậm chí ngay cả thả tên Thiên Đế đều không biết. Hắn còn thật sự cho rằng phía trên là muốn bức bách Nguyệt Tinh Linh sửa tin. Thế là hắn liền nghĩ, không bằng thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này, bức bách Nguyệt Tinh Linh nhất tộc giao ra Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nguyệt Lan Thánh Nữ đây chính là thiên tài trong thiên tài, vẫn là một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Cưới vào tay bên trong về sau, không chỉ có thể hưởng thụ thân thể của nàng, còn có thể vì chính mình quốc gia thêm ra một cái tương lai truyền kỳ cao thủ. Hơn nữa còn có thể lợi dụng Nguyệt Lan Thánh Nữ thân phận, trái lại bức bách Nguyệt Tinh Linh sửa tin. Quả thực có thể nói được là một công ba việc. Được mỹ nhân, được cao thủ, còn có thể được phía trên khen thưởng. Chuyện tốt như vậy, vị hoàng đế kia một cách tự nhiên cũng liền không kịp chờ đợi thi hành. thậm chí còn sợ bị người khác vượt lên trước đâu. Kết quả không nghĩ tới, hắn lần này hoàn toàn liền đóng vai heo đổi hữu nhân vật. Phải biết, Nguyệt Lan Thánh Nữ sớm đã là Thích Thiên Đế nữ nhân. Cái này ở Thiên Thần Học Viện thậm chí mỗi cái thần hệ bên trong đều đã không phải là cái bí mật. Ăn cướp trắng trợn Thích Thiên Đế nữ nhân. Cái này đã không chỉ là mạo phạm có thể hình dung. Căn bản chính là từ đầu đến đuôi đang nhục nhã Thích Thiên Đế. Hoàn toàn có thể được xưng là thâm cừu đại hận. Lúc đầu không có lấy cớ báo nổi Thích Thiên Đế. Liền lập tức liền bắt được cái chuôi. Vậy hắn còn có thể khách khí sao, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Sợ đêm dài lắm mộng Thích Thiên Đế. Thậm chí đều chờ không nổi người sứ giả kia thi thể trở về báo tin nhi. Liền vô cùng dứt khoát phát động công kích. Chiêu yêu phiên ở trên trời tùy tiện phủi đi hai lần. Nguyên bản bầu trời trong xanh. Liền bị ùn ùn kéo đến nhôm đầu chó hoàn toàn che cản. Thiên lập tức liền đen lại. Nhìn xem cái này không thể đếm hết được phi hành quái vật. Vô luận là đại tế ti. Vẫn là nữ vương. Vẫn là đại nguyên soái. Vẫn là những tinh linh nhất tộc kia các chiến sĩ. Đều nguyên một đám kinh hãi chính là trợn mắt hốc mồm. Nhất là những cái kia không rõ chân tướng nguyệt tinh linh. Thậm chí còn cho là địch nhân tập kích. Trực tiếp liền hoảng sợ mất hồn mất vía. Thậm chí thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng không có cách nào. Làm số lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố về sau. Thực tình là quá làm cho người rung động. May mắn Thích Thiên Đế cũng không có để bọn hắn ở lâu. Một mệnh lệnh xuống dưới. Bên trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt bầy quái vật thể liền mở phân tán bốn phía. Thành một cái hình cái vòng bay về phía rừng rậm giáp xanh. Sau đó, Thích Thiên Đế lại đối bên người truyền kỳ cao thủ nói ra. Các ngươi cũng đi một nửa người đi theo. Trọng điểm đóng chiếu một chút đối phương truyền kỳ cường giả. Chấm cũng không muốn để bọn hắn thả ra truyền kỳ pháp thuật. Tuy nhiên mấy cái truyền kỳ pháp thuật cũng không khả năng tới kinh khủng như vậy quái vật tụ quần. Nhưng là tạo thành mấy chục hơn trăm vạn thương vong vẫn là rất thoải mái. Thích Thiên Đế cũng không muốn tại loại này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đại chiến. Tổn thất thảm như vậy trọng. Cho nên mới phải phái xuất thân một bên tinh nhuệ nhất truyền kỳ cường giả. Trong đó đã có an hiểu không gian gây gây mặt. Cũng có sở trường về thời gian dài long vu yêu. Dù sao Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra về sau. Lập tức liền có 12 vị truyền kỳ cường giả bay ra ngoài. Trong đó gây gây mặt cùng long vu yêu đều chiếm một nửa. Nhìn xem cái này cảm giác áp bách siêu cường đại quân phân tán bốn phía. Nguyệt tinh linh nhất tộc cũng rốt cuộc ý thức được đây là quân đội bản. Trong nháy mắt, các nàng liền từ tuyệt vọng biến thành mừng rỡ. Sau đó vô số người hưng phấn cao quát lên. Có mạnh mẽ như vậy quân đội bảo hộ các nàng. Bên ngoài những nhân loại ngu xuẩn kia. Chỉ sợ tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Khi con này siêu cường không quân xuất hiện ở ven rừng rậm thời điểm. Nhân loại đại quân trong nháy mắt trở nên thất kinh đứng lên. Bọn họ vốn cho rằng đây là một trận biểu tình thức chiến tranh. Hoàn toàn có thể dựa vào cường đại số lượng cùng thực lực. Nhẹ nhóm nghiền ép Nguyệt tinh linh nhất tộc. Kết quả lại tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyệt tinh linh không nhìn thấy một cái. Lại gặp được ùn ùn kéo đến không thể đếm hết được không trung quái vật. Mà nhất là để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là. Chiến tranh bùng nổ thực sự quá đột nhiên. Tất cả quân đội đều còn tại quân doanh làm bên trong nghỉ ngơi. Thậm chí là nghỉ định kỳ. Cho nên Thích Thiên Đế không trung đại quân giết lúc tới, nhân loại trong quân doanh hoàn toàn cũng là rối loạn. Chí ít có một nửa người cũng không mặc tốt quân phục. Còn có một hai thành chiến sĩ loài người liền dứt khoát trốn. Hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí. Cuối cùng chỉ có hai ba thành bộ đội. Bởi vì ở vào tình trạng báo động nguyên nhân. Áo giáp rõ ràng. Hơn nữa sở hữu tướng lãnh chỉ huy. Mới có thể bày trận nghênh địch. Nhưng vấn đề là, bọn họ trận hình đều là đối phó bộ binh. Vị diện này liền không có đại quy mô như vậy. Thành kiến chế không quân bộ đội. Cho nên bọn họ cho tới bây giờ liền không có đối phó qua không quân. Cũng chính vì vậy, mặt nhìn lên bầu trời ùn ùn kéo đến quái vật bộ đội. bọn hắn cũng đều là thất kinh. Hơn nữa hoàn toàn không có kinh nghiệm tác chiến. Trên thực tế, bọn họ duy nhất có thể làm phản kháng cũng là móc ra cung tiến cùng với khác bất luận cái gì có thể lấy viễn trình công kích đồ vật. Sau đó hướng về phía bầu trời không ngừng ném loạn. Tạo thành sát thương gần như không có. Coi như nhôm đầu chó phòng ngự năng lực tương đối thấp. Thế nhưng là một thân kim loại da thịt. Thông thường cung tiến bay cao như vậy về sau. Lại làm sao có thể có sức mạnh xuyên thấu đâu, dù sao đại đa số công kích đều đối bọn hắn vô hiệu. Chỉ có một ít cao thủ đặc thù mũi tên hoặc là pháp sư pháp thuật. Tạo thành một chút xíu thương vong. Kế tiếp. Cũng là nhôm đầu chó hết sức sắc bén phản kích. Siêu cấp thảm thức oanh tạc thiên thần học viện 118 chương 1175 nhẹ nhóm đánh tan 50 công cân nặng hàng đánh. Mỗi một cái nhôm đầu chó đều mang theo 8 mai. Rơi trên mặt đất về sau. Trực tiếp cũng là một khỏa hỏa cầu thật lớn. Phương viên mấy chục mét bên trong tất cả nhân loại chiến sĩ đều bị nổ tứ phân ngũ liệt. Ở cái này tiểu vị diện bên trong. Cao thủ có thể là phi thường thư thớt. Càng không có ác ma đại quân bên trong những bì kia cẩu thả thịt dày tồn tại. Đại đa số chiến sĩ đều chẳng qua là hắc thiết cấp phổ thông nhân loại mà thôi. Đối chiến hàng không bom. Bọn họ là một chút chống cự năng lực đều không có. Cơ hồ trong nháy mắt biến thành pháo hôi. Vô số hàng không bom giống như mưa to một dạng rơi xuống. Kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Trong ngọn lửa liền thấy vô số tàn giá trị cục tay cũng đằng không mà lên. Nhân loại xây dựng liên miên bất tuyệt đại doanh. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ. Trừ bỏ tiếng nổ mạnh bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có thê thảm kêu rên. Cùng vô số người cực kỳ kinh khủng tiếng gọi ầm ĩ. Đến loại tình trạng này. Trận chiến tranh này trên cơ bản còn chưa bắt đầu. Liền có thể xem như kết thúc. Nhân loại đại quân trực tiếp liền đánh mất dũng khí chiến đấu. Từ binh lính đến tướng quân. Toàn bộ đều bị cái này hung tàn một màn dọa cho bể mật gần chết. Trực tiếp liền quay đầu chạy trốn. Không chỉ là tiền tuyến bị đánh nổ bộ đội toàn tuyến tán loạn. Tự liền hậu phương còn không có gặp đánh nổ quân đội. Cũng đều bị tiền tuyến thảm trạng dọa đến đánh mất dũng khí chiến đấu. Trực tiếp liền ném doanh địa cùng vũ khí. Hướng phía sau điên cuồng chạy tán loạn. Bọn họ một bên chạy trốn, còn một bên không ngừng cầu nguyện trên trời ác ma không nên giết rơi bọn họ. Trên thực tế, tốc độ của song phương hoàn toàn không thể so sánh. Nhôm đầu chó tốc độ phi hành tuyệt đối là ngày đi nhìn dặm cấp bậc, thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn dặm. Mà những người kia loại binh lính, một ngày có thể chạy ra mấy chục dặm thế là tốt rồi. Liền xem như người cưỡi ngựa kỵ binh. Một ngày cũng chỉ có thể đi ra ngoài 100 công dặm tả hữu. Liền coi như bọn họ có thể tiếp nhận càng khoảng cách dài lặn lội. Thế nhưng là dưới quần chiến mã cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Thậm chí tươi sống mệt chết. Cho nên lại xa bọn họ cũng là không trốn thoát được. Bởi vậy liền có thể thấy. Chỉ cần thích thiên đế đặt xuống quyết tâm. Những cái này giải tán bộ đội trên cơ bản đều không sống nổi. Nhôm đầu chó vô luận số lượng hay là chất lượng đều vượt qua bọn họ. Tốc độ lại xa xa nhanh hơn bọn họ. Muốn đuổi tận giết tuyệt mà nói. Bọn họ coi như không bị giết sạch. Cũng tuyệt đối còn thừa không có mấy. Nhưng là những cái này kẻ đáng thương dù sao không phải là chủ mưu. Thích thiên đế cũng vô ý làm sát kẻ vô tội. Cho nên chỉ là đem bọn hắn đánh tan mà thôi. Cũng không có thật hạ tử thủ tàn sát. Mặt khác, thích thiên đế lần này tuy nhiên tìm được lấy cớ làm khó dễ, lại cũng không tiện đem sự tình làm được quá tuyệt. Dù sao đối phương chỉ là có cái này phạm tội mục đích, cũng không có thật đem Nguyệt Lan Thánh Nữ cướp đi. Cho nên thích thiên đế có thể thừa cơ phát cáu, lại thực tình không thể làm được trảm thảo trừ căn trình độ. Dù sao những bình dân này cũng là người ta những quang minh thần kia tín đồ, thuộc về trọng yếu tài phú. Khẳng định không thể cho người ta giết sạch. Ngược lại là những hoàng thất thành viên kia. Khác nhìn bề ngoài thân phận ngăn nắp. Nhưng trên thực tế lại là không quan trọng. Bị giết sạch cũng không để ý. Chẳng qua là đổi một nhà là được. Trên thực tế, đằng sau có là người muốn thay thế những cái này hoàng thất. Chỉ bất quá một mực tìm không thấy thời cơ thôi. Thích Thiên Đế lần này nổi giận mục tiêu, cũng là bình định những cái kia có can đảm mạo phạm hắn hoàng thất thành viên. Cứ như vậy, hậu trường những hắc thủ kia cũng chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Cũng không thể coi đây là lấy cớ đối Thích Thiên Đế làm khó dễ. Dù sao cũng là tay sai cho bọn họ mạo phạm Thích Thiên Đế trước đây. Bị Thích Thiên Đế giết chết cũng là đáng đời. Quan này ti vô luận đánh đến đâu, Thích Thiên Đế một mực đứng ở lý bên trên, hoàn toàn có thể không sợ. Nhưng là để người ta tín đồ giết sạch kia liền là một chuyện khác, hậu quả sẽ trở nên so sánh nghiêm trọng. Hơn nữa Thích Thiên Đế cũng không phải ra thích giết hại tầng dưới chót người, cho nên mới sẽ tha bọn họ một lần. Bất quá, phía dưới những cái này tiểu dân, Thích Thiên Đế có thể nhẹ nhàng buông tha. Nhưng là những dẫn đầu kia ra hỏa, nhất là những thống soái kia cùng truyền kỳ trở lên cấp bậc cường giả, nhất định phải đối mặt Thích Thiên Đế tức giận. Kết quả là những thân thể kia xuyên hoa lệ khôi giáp các tướng quân liền gặp vận rủi lớn. Vừa bắt đầu liền nhận lấy nhôm đầu chó trọng điểm chiếu cố. Chỉ cần bọn họ bị phát hiện, liền nhất định là một món lớn hàng không bom. Giống như trời mưa một dạng, đập tại bọn họ trên đầu. Thẳng đến những tướng quân này cùng tùy thân thị vệ nhóm toàn bộ xong đời mới thôi. Kỳ thực Thích Thiên Đế chỉ là muốn đánh giết những thống soái kia. Nhưng là nhôm đầu chó nhưng căn bản không phân biệt được thống suất thân phận. Tuy nhiên bọn họ cũng có trí khôn nhất định. Có thể ngươi cũng không thể để chúng nó học được phân biệt quý tộc văn chương. Cùng khôi giáp quân hàm đẳng cấp đi, cho nên bọn họ liền dứt khoát đem sở hữu khải giáp hoa lệ ra hỏa đều hoàn toàn tiêu diệt. Có cái gì sai lầm buông tha. Thật đúng là đừng nói, chiêu này xác thực rất lợi hại có tác dụng. Vô luận là tướng quân còn là thống soái, vì biểu dương chính mình uy nghi, đều mặc hoa lệ cùng cực khải giáp, cùng chiến sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Bình thường đây là bọn hắn kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, cái này hoa lệ khải giáp lại trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tướng quân hoặc là thống soái trốn qua nhôm đầu chó nhóm truy sát. Đương nhiên, những cái này cấp lãnh đạo bên trong cũng sẽ xuất hiện không ít cao thủ, thậm chí bao gồm truyền kỳ cường giả. Nhất là mỗi cái đại quốc thống soái cơ hồ đều đạt đến truyền kỳ tầng thứ. Nhôm đầu chó hàng không bom tuy nhiên nổ tiểu binh sắp vỡ một mảng lớn, nhưng lại cầm truyền kỳ cao thủ cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng là tìm tới những cái này truyền kỳ cấp bậc tồn tại, sau đó thông chi phía sau cường giả. Không thể không nói, những cái này truyền kỳ cao thủ cũng là suối quẩy. Nếu như bọn họ giấu giếm hành tích, thi triển ẩn thân thuật loại hình pháp thuật vụng trộm chạy trốn mà nói, nhôm đầu chó nhóm chỉ sợ là rất khó tìm ra bọn họ. Thế nhưng là không nghĩ tới những thứ này ra hỏa sắp chết đến nơi cũng không nguyện ý từ bỏ biểu dương địa vị mình khải giáp. Kết quả nhôm đầu chó tiến hành trọng điểm oanh lúc chiên, bọn họ liền trong nháy mắt nổi bật đi ra. Sườn sốt dựa vào truyền kỳ thực lực cấp bậc, không chỉ có bảo vệ bộ hạ, còn phản giết tới đây tập kích nhôm đầu chó. Thế nhưng là điều này cũng làm cho chẳng khác gì là đem bản thân thân phận bại lộ. Cũng có khả năng là những cái này tiểu vị diện truyền kỳ cao thủ nhãn giới quá thấp, tự đề cao bản thân, cho là mình bại lộ, cũng có nắm chắc có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên bọn gia hỏa này đều nghiêm trọng đánh giá thấp Thích Thiên Đế tất giết quyết tâm của bọn hắn. Ở những cái này truyền kỳ cao thủ bạo lộ ra không lâu về sau, Thích Thiên Đế sai phái đồng cấp cường giả liền giết đến. An hiểu không gian pháp thuật cây gây mặt thường thường là thứ nhất cách đến cường giả. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xông lên đến liền vung mạnh cái búa đập. Tiểu vị diện truyền kỳ cường giả hoàn toàn không biết cây gây mặt lợi hại, đần độn liền đi tới hắn cái búa. Kết quả tự nhiên là không bình thường bi kịch. Vẹn vẹn tới mấy lần, liền kích phát cái búa tự mang không gian cấm cố hiệu quả. Lập tức biến thành không có lực phản kháng chút nào điêu khắc. sau đó liền bị gây gây mặt dễ dàng đem đầu đập thành dưa hấu nát bét. Đáng thương những cái này tiểu vị diện truyền kỳ cao thủ, thậm chí đều không có bước ra gây gây mặt đại chiêu, liền nhao nhao chết thảm tại chỗ. Mà liền ở lúc này, Long Vu Yêu cũng kém không nhiều cùng đi theo đến tiền tuyến. Long Vu Yêu là một loại không bình thường dược dị tồn tại, hoàn toàn mất đi cử long hình thể, biến thành một loại đen nhánh năng lượng thể, giấu ở hình người dưới nón lá. Bề ngoài thoạt nhìn, Long Vu Yêu giống như là nguyên một đám mang theo mũ trùm không áo choàng bay ở trên trời. Từ chính diện nhìn qua, bộ mặt vị trí cũng là tối đen như mực vân vụ. Chỉ có hai cái ánh mắt đỏ thắm đang chiếu lấp lánh, làm cho người gặp một lần liền cảm thấy sợ hãi. Đừng nhìn Long Vu Yêu dáng dấp rất không đáng chú ý, mềm nhũn giống một dạng tựa hồ cũng không cái gì lợi hại. Nhưng trên thực tế, xem như có thể khống chế thời gian Long Vu Yêu, lực chiến đấu của bọn nó cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng vẫn là bị bọn họ để mắt tới truyền kỳ cao thủ, đều sẽ không giải thích được bắt đầu nhanh chóng già nua. Mấy hơi thở công phu thì trở thành gần đất xa trời lão nhân. Sau đó liền nuốt xuống một miếng cuối cùng khí, thân thể càng là dứt khoát biến thành thây khô, thật giống như phong hóa mấy trăm hơn ngàn năm một dạng. Tuyệt gì nhất địa phương ở chỗ, những truyền kỳ cao thủ kia ở nhìn thấy Long Vu Yêu bay lúc tới, cũng đều là đặc biệt cảnh giác. Nhiều loại phòng ngự pháp thuật đều thêm một đống. Thậm chí có truyền kỳ cấp bậc kỵ sĩ cường giả, trực tiếp mở ra thần thánh đấu khí. Đây là một loại độ cao cô đọng thần thánh năng lượng, cực kỳ khắc chế tử linh, cơ hồ không sợ bất luận cái gì tử linh hệ pháp thuật. Có thể liền dù là như thế, bọn họ cũng không thể kéo cứu bản thân sinh mệnh. Rất nhanh liền ở Long Vu Yêu nhìn soi mói, biến thành lão nhân, sau đó là thây khô. Thần thánh đấu khí phòng ngự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không có cách nào, Long Vu Yêu thi triển chính là thời gian pháp thuật, trong nháy mắt ngàn năm, lại xưng thiên niên sát, cùng tử linh hoàn toàn không có quan hệ, đương nhiên cũng sẽ không bị thần thánh đấu khí phòng ngự. Tóm lại, ở hai đại siêu cấp truyền kỳ binh chủng trọng điểm đà kích xuống, cơ hồ sở hữu để lộ ra truyền kỳ cường giả đều không thể sống qua 5 phút đồng hồ, liền nhao nhao chết thảm. Mà nhìn thấy những cái này con trùng đáng thương kết quả về sau, còn sót lại truyền kỳ cao thủ rốt cuộc bị dọa cho bể mật gần chết, cũng không dám lại tùy tiện lộ ra mặt. Thậm chí có một vị truyền kỳ cấp bậc thống soái, càng là trực tiếp đem trên thân biểu tượng vinh dự cùng quyền lợi đại nguyên soái bộ áo giáp toàn bộ ném đi, thậm chí tựu liền trên thân hoa lệ áo trong đều vứt, toàn thân chỉ còn lại một đầu quần tộc, hỗn tạp ở trong kẻ đào ngũ. Vẫn thật là khó có thể phát hiện. Nếu không phải cái này ra hỏa cấp tốc tăng vọt tốc độ, đưa tới nhôm đầu chó hoài nghi, nói không chừng liền thật bị hắn chạy mất đâu. Tóm lại, qua trận này trong nháy mắt đánh tan chiến, nhân loại đặt ở Nguyệt Tinh Linh Sâm Lâm chung quanh đại quân trực tiếp toàn bộ bị đánh tan. Bại trốn binh sĩ thật giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, hướng phía sau nhanh chóng lan tràn đi qua. Trên cơ bản, tướng quân trở lên cấp bậc cao quân quan, còn có những truyền kỳ cấp bậc kia cao thủ, chí ít có 80% trở lên đều bị giết chết. Còn dư lại cũng là rảo hoạt lão hồ ly, hỗn tạp trong kẻ đào ngũ chạy thoát. Bất quá bọn hắn cũng không nổi lên được sóng gió gì đến, Thích Thiên Đế cũng lười để ý tới. Nhôm đầu chó đại quân cũng không có đối kẻ đào ngũ trắng trợn giết hại, mà chính là trực tiếp từ bọn họ trên đầu bay qua, thẳng đến các quốc gia thủ đô đi. Thích Thiên Đế nói được thì làm được, đã muốn tiêu diệt bọn họ hoàng thất, liền khẳng định không có khả năng buông tha một người, cho nên đô thành là khẳng định phải công hãm. Thiên Thần Học Viện 118 chương 1176 hậu trường hắc thủ liền ở Thích Thiên Đế bên này đại khai sát giới thời điểm. Ở cách nào đó đặc thù thần giới vị diện, có hai vị cường đại thiên sứ tộc bán thần đang ở nhàn nhã uống vào hồng trà. Bọn họ vị trí là một tòa vân trung thành sân thượng, bao quanh xinh đẹp mây trắng, rõ ràng gió nhẹ nhàng thổi lất phất, đem phía dưới vườn hoa hoa hương mang theo mà đến, khiến cho nơi này tinh xảo tràn ngập ấm áp. Bạch Ngọc Điêu chắc tinh xảo cái bàn, tràn ngập khả năng thưởng thức cái đẹp. Còn có cả khối bảo thạch điêu khắc ấm trà cùng chén trà, đều tràn đầy khí tức cao quý. Nhưng là hai vị này tóc vàng mắt xanh, anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ thiên sứ bán thần, trong miệng thảo luận sự tình, lại cùng ấm áp cùng cao quý đều không liên hệ chút nào. Mi tâm sở hữu hỏa diễm thánh huy thiên sứ bán thần nhẹ nhàng bưng lên lam bảo thạch chén trà, mỹ mỹ uống một ngụm, sau đó tán thán nói: tia, cái này đến từ thích thiên đế bên kia đặc thù hồng trà, vị đạo thật đúng là tâm không sai, hơn nữa tràn đầy sinh mệnh khí tức, hẳn là trên sinh mệnh chi thụ trồng trọt bảo vật. Ngươi nói một chút cũng không sai, thích thiên đế tên kia cũng không biết sao dạng gì vẫn cướp chó, vậy mà lấy được một khỏa sinh mệnh chi thụ, hơn nữa còn đem nó trồng sống. Mi tâm sở hữu thư tịch thánh huy tia nửa thần thiên sứ thì cười híp mắt nói ra: bất quá, bảo bối này hẳn rất nhanh liền thuộc về ngươi rồi à, tôn kính Duy Tư Đặc các hạ. Ha ha ha, Duy Tư Đặc nhìn không được cười to nói: bây giờ nói cái này còn sớm, thích thiên đế tên kia gian trá hết sức, chưa chắc sẽ bước vào cạm bẫy của chúng ta. Không, ta vừa mới nhận được tin tức, tia dị thường nghiêm túc nói, thích thiên đế đã chính thức tiếp nhận cứu viện Nguyệt Tinh Linh mệnh lệnh, bây giờ lúc này cũng đã tiến vào cái kia tiểu vị diện. Út, có đúng không? Duy Tư Đặc nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn không được cười nói: không nghĩ tới thích thiên đế gia hỏa này thật đúng là một tình chủng, vì một nữ nhân vậy mà không tiếc tự mình mạo hiểm, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Quả nhiên không hổ là hạ giới phi thăng lên đến thổ dân, xem ra chúng ta trước kia là đánh giá cao hắn. Bạch bạch lấp kín hắn như vậy nhiều cầu cứu đường. Sớm biết hắn dễ dàng như vậy mắc lừa, chúng ta cũng không cần phải uổng phí nhiều khí lực như vậy. Ngươi có thể không nên xem thường hắn. Gia hỏa này có thể đi từng bước một cho tới hôm nay, quả thực là có chút bản lãnh. Tia nhắc nhở. Hừ, Duy Tư Đặc lại kinh thường lạnh rên một tiếng nói: ngươi không nên bị thích thiên đế bày ra thực lực che đậy. Trên thực tế, ta xem như nhìn ra, thích thiên đế gia hỏa này sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tiến bộ nhanh chóng như vậy, nguyên nhân lớn nhất chỉ là may mắn thôi. Một cách là hắn may mắn thu được một kiện làm bản thân mạnh lên không gian bảo vật, một người khác chính là hắn không biết dùng cái gì vừa kế, vậy mà thành công câu được Le Xe tên ngu ngốc kia. Chính là bởi vì Le Xe công khai chèn ép, thầm trợ giúp, mới để cho thích thiên đế có thể một lần lại một lần đem hắn địch nhân đánh bại, từ mà thành tựu vô địch danh tiếng. Nói đến thích thiên đế những cha vợ kia cũng thực sự là quá ngu, vậy mà từ đầu đến chân đều không có phát hiện Le Xe là thích thiên đế người. Bạch tốn không Le Xe vô số chỗ tốt, sau cùng còn gài bẫy mình. Duy Tư Đặc nhìn không được cười lạnh nói: ngươi nói những cái này hạ giới thổ dân tại sao có thể ngu xuẩn thành dạng này? Ha ha ha, tia nhìn không được cười ha ha, sau đó nói: ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cũng không trách được bọn họ. Ai có thể nghĩ tới kiêu ngạo thần chi hậu duệ, vậy mà lại cùng một cái có tiếng xấu hạ giới thổ dân thông đồng đến cùng một chỗ, hơn nữa còn tựa hồ là lấy người ta làm chủ. Nàng vậy mà lấy đường đường thần chi hậu duệ thân phận, vì thích thiên đế trong đó gian, thậm chí không tiếc ra bán thủ hạ của mình. Chuyện ruộng gì như vậy? Đừng nói là bọn họ, chỉ sợ liền liền ngươi ta cũng không nghĩ ra đi. Hử, Duy Tư Đặc lạnh rên một tiếng, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: đích xác nghĩ không ra, Le Xe tiện nhân này quả thực mất hết mặt của chúng ta, vậy ngươi còn một lòng một dạ muốn theo đuổi nàng? Tia nhìn không được xếu cợt cười nói: thậm chí không tiếc vì nàng cam mạo thiên hạ sai lầm lớn, vận dụng quan hệ, hao hết vô số người tình cùng bảo vật, cũng phải giết chết thích thiên đế. Không có cách nào, ai kêu xuất thân của ta không tốt đâu? Duy Tư Đặc lạnh mặt nói: tuy nhiên ta cũng coi như là thần chi hậu duệ, Đáng tiếc cùng thần minh đã cách không biết bao nhiêu đời. Liên hệ máu mủ đã rất đạm bạc. Không chỉ có khó có thể tăng thực lực lên. Hơn nữa cũng khó có thể lấy được trợ lực. Nếu như ta có thể cưới được Le Xe công chúa. Như vậy dựa vào cha mẹ của nàng lực lượng. Ta còn có thể càng tiến một bước. Trực tiếp tấn cấp chân thần. Bằng không mà nói đời ta chỉ sợ đều chỉ có thể vĩnh viễn là một cái bán thần. Ai tia thở dài một hơi. Sau đó nói. Ta sao lại không phải như thế, thành thần thật là quá khó khăn. Không chỉ cần phải thiên phú của mình cùng nỗ lực. Hơn nữa còn phải có số lượng cao tư nguyên mới được. Thiên phú và nỗ lực ta là không thiếu. Duy chỉ có cái này số lượng cao tư nguyên. Cho dù là gia tộc của ta cũng không đủ sức 1/2 phần 10. Vẹn vẹn dựa vào ta mình. 10 vạn niên cũng góp nhặt không nổi. Mà bán thần. Lại là liền 5 vạn năm thọ mệnh đều hiếm thấy. Cho nên nói. Chúng ta nhất định phải tranh mới được. Duy Tư Đặc nghiêm nghị nói. Giết chết Thích Thiên Đế về sau. Le Xe công chúa liền có thể kế thừa tất cả về hắn. Bao quát cái kia không gian thật lớn. Bao quát sinh mệnh chi thụ. Còn bao gồm có thể xưng kinh khủng luyện kim công xưởng. Cùng số lượng cao quân đội cùng bách tính. Vẹn vẹn dựa vào cái kia cử đại không gian sản xuất. Chỉ sợ không cần bao lâu thời gian. Liền có thể góp nhặt lên một cái thần minh phong thần tư nguyên. Đến lúc đó chỉ cần ta có thể cưới được Le Xe công chúa. Vậy ta nên cái gì cũng không thiếu. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến cưới được nàng mới được. Tia như có điều suy nghĩ nói ra. Ai cũng biết Le Xe công chúa kế thừa Thích Thiên Đế di sản về sau. Hội là bực nào phú bà. Hơn nữa Le Xe bản thân cường đại hậu trường, liền nhất định sẽ để cho nàng trở thành được hoan nghênh nhất nữ tính. Đến lúc đó, có trời mới biết có bao nhiêu nam nhân hội điên cuồng theo đuổi nàng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi mới là sau cùng thành công một cái kia, một cách là bởi vì ta cùng Le Ve sớm sớm đã có giao tình. Tiểu nha đầu trước kia thế nhưng là rất lợi hại quấn ta. Hơn nữa cha mẹ của nàng cũng đối với ta cảm nhận rất tốt, chí ít sẽ không phản đối chúng ta sự tình. Duy Tư Đặc thản nhiên nói. Sau cùng, ta lần này thậm chí hạ quyết tâm. Dù cho ở rể, cũng phải cưới được Le Ve công chúa. Tê Tia nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra. Huyên đệ. Đủ hung ác ngươi muốn là thật dám làm như thế. Chỉ sợ việc này thành tỷ lệ còn thật không nhỏ. Ngươi có thể là lịch sử phía trên thứ nhất cá nhân vô dụng thần minh. Ở rể. Có thể không là một chuyện tốt. Nhất là đối nhà trai mà nói. Trên cơ bản chẳng khác nào nhục nhã. Về sau cũng là thấp người một con cảm giác. Cho dù là phàm nhân cũng rất khó chịu đựng, chớ nói chi là những cao cao tại thượng kia thần minh rồi. Le Xe công chúa phụ mẫu vẹn vẹn chỉ có một cách như vậy bảo bối nữ nhi. Khẳng định về sau là không nỡ gả ra ngoài. Nhưng là muốn tìm một thần minh ở rể cũng không dễ dàng. Duy Tư Đặc thuộc về thiên phú kiên quyết cũng không thiếu anh tài. Chỉ phải có đầy đủ tư nguyên rót vào. Thành thần tỷ lệ cao vô cùng. Mà hắn lại cùng Le Xe gia tộc quan hệ thân mật. Có thể nói là hiểu rõ. Nếu là giật xuống mặt đến ở rể mà nói. Chí ít Le Xe phụ mẫu một cửa ải kia là khẳng định hết sức vui lòng. Sau cùng. Le Xe khi còn bé cũng từng cùng Duy Tư Đặc thường xuyên chơi đùa. Cũng đối cái này đại ca ca cảm giác không sai. Nói không chừng đến lúc đó thật biết chút đầu đáp ứng. Duy Tư Đặc cũng chính bởi vì có tự tin như vậy. Cho nên mới sẽ đối Hoàng Đao đoạt Á Thích Thiên Đế như thế ghi hận. Đến mức đối với hắn hạ hắc thủ. Ai Duy Tư Đặc sau đó thở dài nói ra. Nếu như không ở rể cũng có thể lấy được Le Xe mà nói. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bằng không mà nói, vì có thể thành tựu thần minh ta cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình. Tia sau đó liền không nhịn được bĩu môi nói. Nói ngươi thật giống như nhiều ủy khuất một dạng. Nếu không phải là ta cùng Le Xe gia tộc hoàn toàn không quen. Liên nhập vô dụng cơ hội đều không có. Ta nói không chừng cũng sẽ cùng ngươi tranh đoạt một phen đâu. Ha ha Duy Tư Đặc mỉm cười. Sau đó nói. Le Xe ngươi là không có cơ hội. Bất quá. Ngươi lần này nếu là giúp ta giết chết Thích Thiên Đế mà nói, ta nói không chừng có thể giới thiệu Le Ve một chút đường tỉ đường muội cho ngươi. Các nàng coi như không bằng Le Ve, gia tộc thế lực cũng cần phải so với ngươi còn mạnh hơn, đủ để cho ngươi cung cấp có mạnh mẽ trèo chống cùng trợ lực. Đáng tiếc, vẫn như cũ khó có thể để cho ta thành thần. A Tia khá là tiếc hận nói. Duy Tư Đặc nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thực cũng không sai biệt nhiều. Đầu tiên chính ngươi có một phần tích xúc, hơn nữa gia tộc của ngươi một phần trợ lực, hơn nữa thê tộc một phần, dù cho không đủ thành thần, cũng kém không nhiều lắm. Nếu là đến lúc đó ta có thể cùng Le Ve thành tựu đẹp chuyện, ta tuyệt sẽ không quên ngươi hôm nay trợ giúp. Thiếu hụt những tài nguyên kia, ta hẳn là có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi bổ sung. Thật vậy chăng ở rể ngươi? Còn có thể từ Le Ve trên tay móc ra lớn như vậy một khoản tư nguyên? Tia nửa tin nửa ngờ hỏi thăm. Trực tiếp bỏ tiền đương nhiên không được, nhưng là ta có thể cho ngươi an bài một chút con đường. Duy Tư Đặc cười hít mắt nói ra. Đừng quên, Thích Thiên Đế lượng lớn súng ốm đạn dược thế nhưng là hết sức tiện nghi. Đến lúc đó ngươi dựa dẫm vào ta thu qua, chuyển tay bán cho những người khác, kiếm được chênh lệch giá cũng kém không nhiều, có thể để bù đắp lỗ hổng. Ta nghĩ, cho dù là một cái người ở rể, dựa vào ta và Le Ve cảm tình, cũng hẳn là có thể giúp được việc ngươi chút việc nhỏ này. Minh Bạch Tia nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, lần này Thích Thiên Đế đã rơi xuống trên địa bàn của ta, ta liền nhất định sẽ không để cho hắn trở về nữa. Vậy là tốt rồi. Duy Tư Đặc lập tức hài lòng gật đầu, sau đó nói, chuyện này chính chúng ta không tiện động thủ, chỉ sợ vẫn là cần phải mượn một chút ngoại lực mới được. Ngươi yên tâm, ta đều hiểu. Thích Thiên Đế thân phận bây giờ dù sao khác biệt, chúng ta khẳng định không có tư cách cùng hắn trực tiếp vật cổ tay. Tia sau đó cười gian nói, nhưng là đây, trên đầu hắn treo giải thưởng cao như vậy, vạn vừa gặp phải một chút không muốn mạng thích khách, vậy liền không liên quan chuyện của chúng ta. Ha ha, nói không sai. Duy Tư Đặc cũng cười theo nói, chúng ta nhiều nhất nghiệp cũng là quản lý không nghiêm, đến mức để cho thủ hạ người tiết lộ một điểm tin tức liên quan tới hắn mà thôi. Ha ha ha, sau đó hai người liền cùng một chỗ cười ha hả.